Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Tạm biệt quan tài thần bí. Tông chủ đã trở về, một câu nói này dường như để Tằng Mộ Hoa thấy được cứu tinh giống như vậy, điên cuồng chạy ra khỏi Khai Sơn Đại Điện ở ngoài. Quả nhiên, Phong Giật thân ảnh của xuất hiện ở đáy mắt của hắn. Chúc mừng tông chủ đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể đạt đến Anh Biến Kỳ rồi. Tằng Mộ Hoa nhìn chằm chằm đã bị người vây đầy Phong Giật, lập tức tiến lên chúc mừng nói. Phong Giật cười cợt. Anh biến kỳ sao? Ta cũng cần anh biến kỳ sao? Nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét giống to truyền vào Phong Giật lỗ tai. Phong Giật đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở về, để huyên để chờ thật là khổ a. Theo một bóng người xuất hiện ở Phong Giật trước mặt của, chính là dây dưa Khai Sơn tông nữ đệ tử thật lâu Đàm Viễn Chí. Chỉ thấy Đàm Viễn Chí vừa xuất hiện, lập tức những kia nữ đệ tử lui về phía sau mấy bước này mới dừng lại, dường như hết sức e ngại Đàm Viễn Chí. Cái gì? Phong Giật đại ca. Chính mình không nghe lầm chứ, rõ ràng hắn lớn hơn mình mấy trăm tuổi, làm sao có thể gọi đại ca của mình đây? Ha ha ha, hóa ra là Đàm Viễn Chí huynh đệ, thật là không nghĩ tới ở đây sẽ đụng phải ngươi. Phong Giật cười lớn nói. Vốn tưởng rằng Đàm Viễn Chí người như vậy sẽ cho mình một cái hùng vuốt ve Phong Giật, đột nhiên phát hiện Đàm Viễn Chí lập tức vinh váo tự đắc hô. Thấy không có nghe không các ngươi gió giật tông chủ đại ca của ta tên gì? Huynh đệ, hiện tại các ngươi đã tin tưởng đi, nếu không phải ta dễ tính, chỉ ngươi cửa như thế không ra ta. Ta sớm tiêu diệt đám bọn ngươi rồi. Phong Giật ngược lại sững sờ, chuyện gì xảy ra? Nghe hắn câu nói này có vẻ như hắn sớm đã tới rồi, hơn nữa còn đã xảy ra một ít chuyện không vui. Phong Giật lập tức nhìn về phía Tằng Mộ Hoa, Tằng Mộ Hoa lập tức truyền âm giải thích, Phong Giật vừa nghe thế mới biết. Chính hắn một cái gọi là huynh đệ là tại sao như thế không nhận tội chờ thấy, chẳng trách những kia nữ tu đệ tử nhìn thấy hắn đều lẩn đi rất xa, muốn là mình cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Ha ha ha, được rồi, chuyện lúc trước không nói, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Phong Giật đại ca, ta chiếm được tiên. Không đợi Đàm Viễn Chí gọi ra, Phong Giật lập tức nắm lấy vạt áo của hắn hướng về trong đại điện phóng đi. Không phải hắn không muốn bắt ở Đàm Viễn Chí cánh tay của, chỉ là hai cánh tay của hắn cũng bị mất. Sở dĩ như vậy, Phong Giật cảm thấy Đàm Viễn Chí người này tuy rằng hàm hậu người ngốc, bất quá người ngốc có ngốc phúc, cảm giác Đàm Viễn Chí người nọ là một cái nắm giữ vận may lớn người, đặc biệt là hắn nhắc tới một cái chữ tiên, điều này làm cho Phong Giật lập tức rõ ràng, Đàm Viễn Chí ở tiên phủ chi trung đã nhận được lợi ích to lớn, chỉ có điều tường ngăn có người, khó bảo toàn không có ai đem chuyện nào truyền đi. Ngươi chuyện lúc trước tiên không nói, nói cho ta biết. Cánh tay của ngươi cùng một chân làm sao vậy? Là ai ác như vậy? Ngươi đã kêu ta đại ca rồi, mối thù này ta giúp ngươi báo. Phong Giật cau mày hỏi, tuy rằng Đàm Viễn Chí người này làm việc không trải qua suy nghĩ, bất quá làm người cũng không xấu, đáng ra kết giao. Đàm Viễn Chí lộ ra một bộ mịt rơi bộ dạng nói. Mối thù này e sợ đại ca báo không rồi. Vì sao? Bởi vì là chính ta chém đứt. Phong Giật sững sờ, bất quá cũng không có lại hỏi dò, mà là chờ đợi Đàm Viễn Chí phía dưới. Ở Đàm Viễn Chí nói một lần trải nghiệm của chính mình sau khi, Phong Giật thật sự cực kỳ chấn động. Xem ra Đàm Viễn Chí người này thật là nắm giữ đại vận người, bằng không không phải nhận được tiên phủ. Nói như vậy, ngươi bây giờ có thể tự do ra vào tiên phủ, nhưng không cách nào được tiên trong phủ bất luận một cách nào bảo bối. Đàm Viễn Chí không ngừng gật đầu nói. Đúng vậy a, này có thể buồn chết ta rồi, ngươi nói, nhiều như vậy bảo bối ngay khi mặt mũi, ta cũng chỉ có kiện khán phần, ngươi nói này có vội hay không chết người đi được. Phong Giật ha cười ha ha. Được rồi, nếu tiên phủ đều bị ngươi đạt đến, ở trong đó bảo bối cũng chạy không thoát, như vậy, ngươi trước khôi phục tứ chi của ngươi lại nói, dù sao như vậy không tiện. Phong Dật nói, trực tiếp gảy hai viên thuốc ở Đàm Viễn Chí trong miệng. Đàm Viễn Chí lập tức ngồi điều tức, trải qua thời gian một ngày, thương thế của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Huy Vũ hai lần nắm đấm, đá mấy chân, Đàm Viễn Chí lúc này mới kích động nói. Quả nhiên vẫn là tứ chi kiện toàn thoải mái, nửa tháng này, mình tựa như là một cây cây cải củ, tựa như khắp nơi nhảy tưng, khiến cho những kia em gái đều không ra ta, hiện tại được rồi, ta có thể đi tìm các nàng. Ca múa nhạc, ngươi nha, ngươi xác thực là một cây cây củ cải lớn, hơn nữa là một cây hoa tâm đại củ cải, này rời ả mới tốt, đã nghĩ ngợi lấy ta khai sơn tông nữ đệ tử. Huyên đệ, sau đó lời nói như vậy ở ta khai sơn tông ở trước mặt ta không nên nói nữa, nếu như đúng là lang có tình thiếp có ý, ta sẽ làm chủ cho ngươi, thế nhưng ngươi muốn không dưới cố dây dưa nhân ra, thì đừng trách vi huyên không khách khí. Phong Dật nói rất nghiêm túc, thậm chí ngữ khí đều có chút lạnh lẽo, ở thế giới của chính mình, người như vậy bị hắn đụng tới, sẽ trực tiếp thiến hắn, tuy rằng tới nơi này cái thế giới mấy chục năm rồi, nhưng là mình vẫn như cũ còn bảo lưu lấy chế độ một vợ một chồng tư tưởng. Đàm Viễn Chí lập tức một nghiêm mặt nói. Đại ca biết ta đây lúc đó chẳng phải sốt ruột mà, nhà ta chỉ ta một cái dòng độc đinh, một khi ta muốn là chết, vậy ta người liền tuyệt hậu rồi. Được rồi, có ta ở đây, ngươi không chết được, có cái kia thời gian rảnh rỗi còn không bằng tu luyện của ngươi tiên pháp, cùng tương lai ngươi trở thành tiên nhân, xem ai còn xem thường ngươi. Vậy cũng đúng, cùng vào lúc ấy, lão tử nhất định phải cưới cái 1800 cái. Sinh một đống lớn tử nữ, như vậy ta sẽ không sợ rồi. Phong Dật lập tức lộ ra một tia vô sỉ nụ cười. Đúng vậy, lý tưởng của ngươi hết sức rộng lớn, chỉ là cách mạng chưa thành công, ngươi vẫn cần nỗ lực, ta đang mong đợi ngươi con cháu đầy đàn một ngày kia. Liền ngay cả Phong Dật cũng không biết, ở một số năm sau khi Đàm Viễn Chí vẫn đúng là con cháu đầy đàn, thê thiếp thành đàn, toàn bộ một cái đại tông môn đều là huyết mạch của hắn. Được rồi, ngươi liền tạm thời ở lại nơi này, cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá, ta còn có chuyện khác, muốn rời khỏi Khai Sơn Tông một quãng thời gian, khoảng thời gian này nếu như Khai Sơn Tông có chuyện gì, ngươi cần phải chăm sóc một, hay. Yên tâm đi đại ca. Ta lập tức liền muốn đột phá hợp thể kỳ rồi, ta đã cảm giác được mình ở không phải tương lai sẽ trở nên vô cùng cường đại, đến đó một ngày, Khai Sơn Tông ta bảo bọc. Ăn cho ngươi câu nói này ta an tâm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cần gì trực tiếp nói với Tằng Mộ Hoa. Được rồi, ta đi trước tu luyện. Đàm Viễn Chí nói xong, rời đi rồi đại điện. Phong Dật lúc này mới cùng Tằng Mộ Hoa hàn huyên, đồng thời giao cho Tằng Mộ Hoa rất nhiều chuyện, không bằng nói chiêu một ít hợp thể kỳ cùng anh biến kỳ tu sĩ vào tông môn, ở đi tìm một ít càn nguyên đan, bảo dương đan cùng dung huyết đan vật liệu, chờ mình làm xong sự tình trở về liền muốn luyện đan trợ giúp tông môn tăng lên thế lực. Rất nhanh, Phong Dật rời đi rồi Khai Sơn Tông, từ hắn trở về đến rời đi chỉ không đủ một cái canh giờ mà thôi. Nếu như không phải sợ Tằng Mộ Hoa bọn họ lo lắng cho mình, chính mình cũng sẽ không trở về. Vô Tận Hải bên trên, Phong Dật cấp tốc chạy như bay đột phá đến Nguyên Anh kỳ, để Phong Dật tốc độ lần thứ hai gia tăng rồi mấy lần, thực lực càng là vô cùng cường đại. Hiện tại sở dĩ vội vã rời đi là vì Ngư Phi Tử để cho mình chuẩn bị cho hắn đúc lại chân thân vật liệu. Trước là trời hoa đúc lại chân thân thời điểm còn lại rất nhiều vật liệu, phụ trợ vật liệu như thế không thiếu, tam đại chủ yếu vật liệu thiết hoa sen cùng thiên khôi một hắn đều có, còn kém bạch ngọc liên ngấu rồi. Nhưng là bạch ngọc liên ngấu có thể ở Đông Nguyên tinh vực tìm tới một cách là tốt lắm rồi, muốn tìm được cái thứ hai quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày, bất quá Ngư Phi Tử nhưng nói cho hắn biết, ở Đông Nguyên tinh vực Tây vực sao đã từng xuất hiện, để Phong Dật có thể tới đó thử xem. Phong Dật hỏi hắn làm sao mà biết được, Ngư Phi Tử cũng không nói gì, chỉ là cho hắn một quả ngọc phù, nói cho hắn biết chỉ cần đem nguyên lực đưa vào quả ngọc phù này bên trong, ngọc phù là có thể mang theo hắn đi Tây vực sao, lần thứ hai đem nguyên lực đưa vào ngọc phù bên trong, ngọc phù sẽ dẫn hắn trở về. Đi tới một chỗ năm người hải vực, Phong Dật tỏ rõ vẻ kích động toàn thân run rẩy, phải biết, Đây là muốn đi các tinh cầu khác, hơn nữa không phải dùng phi thuyền vũ trụ, này một loại cảm giác e sợ thật sự chỉ có tiên người mới có thể làm được, mà hắn lần này liền muốn trải nghiệm một lần tiên cảm giác của con người, đương nhiên kích động. Bất quá, ngay khi Phong Dật phải rời đi thời điểm, ở đằng kia mấy trăm ngàn trượng đáy biển dưới, một ít cái thần bí hang động, bộ kia to lớn bị hải tảo quấn quanh trong quan tài, đột nhiên truyền đến lẩm bẩm âm thanh. Tên tiểu tử kia là muốn đi các tinh cầu khác sao? Tại sao ta cảm giác ngọc trong tay của hắn phù có một cỗ truyền tống sức mạnh? Sau một khắc, Phong Dật xuất hiện trước mặt một đạo thật nhỏ vòng xoáy trực tiếp liền đem Phong Dật nuốt chửng. Điều này làm cho bản phải rời đi Phong Dật giật nảy cả mình, vừa muốn đề phòng, liền xuất hiện ở quan tài bên cạnh. Ồ, ta làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Là tiền bối đem ta truyền đưa tới sao? Không sai, là ta. Ta cảm giác được trong tay ngươi ngọc phù có cố truyền tống gần sóng, ngươi là muốn rời khỏi Đông Nguyên Tinh sao? Phong Dật kinh hãi, trong lòng không biết tại sao lại bị hắn biết, bất quá nhưng không có biểu hiện ra, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Đúng, ta dự định đi Tây Vực sao tìm kiếm Bạch Ngọc Liên Ngấu. Bạch Ngọc Liên Ngấu? Tên tiểu tử kia không phải đã khôi phục chân thân? Ha ha ha! Không nghĩ tới trong cơ thể của ngươi lại còn ẩn giấu đi một cái cường đại thần hồn, xem ra bí mật của ngươi vẫn là thật nhiều sao, nếu như ngươi muốn đi Tây Vực sao, cái kia đến thời điểm lại đi một chuyến Nam Hoa Tinh đi. Tiền bối có việc xin cứ việc phân phó. Đi Nam Hoa Tinh tìm kiếm một loại thực vật yêu, loại thực vật này yêu ở tương lai ta thoát vây thời điểm có thể đủ được, ta đây liền đem thực vật yêu bộ dạng hình ảnh cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật cũng cảm giác được một tia thần niệm tiến nhập ấp của mình, theo trong biển ý thức của chính mình liền nhiều hơn một loại thực vật yêu. Loại thực vật này yêu ngược lại cùng hoa ăn thịt người rất giống, chỉ có điều toàn bộ đóa hoa đều là một tấm to lớn miệng, trong miệng có sắc bén hàm răng. Vãn bối ổn thỏa tìm kiếm thực vật yêu, xin tiền bối yên tâm. Được rồi, ngươi đi đi, có thể thả ra đồng nhất tơ thần thức. Đã là ta tích lũy rất nhiều năm mới có thể thi triển, hiện tại ta lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi, cùng lần thứ hai sau khi tỉnh lại, hy vọng thực lực của ngươi có thể giúp ta phá tan gông xiềng. Trong quan tài tiếng người đọc đấy, Phong Dật lập tức cảm giác được ớt của mình thậm chí cả người đều bị người nhìn thấu, một luồng khí tức lạnh như băng trong nháy mắt ở trong người sinh sôi để cho run sợ không ngớt. Vãn bối không quấy rầy tiền bối, cái này đi. Phong Dật nói xong, lập tức ở ngọc trong tay phù bên trong thâu nhập một đạo nguyên lực, lập tức một luồng to lớn lôi kéo lực xuất hiện, sau một khắc, Phong Dật liền biến mất không còn tăm hơi. Thú vị, không nghĩ tới tên tiểu tử này trong cơ thể lại còn có một tôn tên to xác, tu vi phỏng chừng không thấp hơn chính mình, bước thứ hai, ha ha ha. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Sơ nhập Tây Vực Tinh. Đầu đau như búa bổ, thân thể dường như mệt dã cả rời giống như vậy, để Phong Dật khó chịu không thôi, mở mắt ra chính mình xuất hiện ở một nơi xa lạ, nhìn chu vi tràn đầy đại thụ che trời, Phong Dật có chút ngây người. Nơi này linh khí vô cùng nồng nặc, cùng Đông Nguyên Tinh so ra quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Nơi này linh khí là Đông Nguyên Tinh gấp ba không ngừng. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, ở nơi như thế này tu luyện chẳng phải là Đông Nguyên Tinh gấp ba à. Phong Dật vừa muốn cảm thụ hạ xuống, một tiếng khẽ kêu truyền vào trong tai của hắn. Ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ thấy một vị tuổi chừng 13-14 thiếu nữ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, chỉ thấy thiếu nữ này mắt hạnh chân mày to, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da dẻ trắng nõn, vóc người tinh tế, tuyệt đối là một cái mỹ nhân tương lai. Tiểu muội muội, ngươi là ai, nơi này là nơi nào? Nữ tử này hơi nhướng mày, một bộ hung ác dáng vẻ nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Ngươi này người tại sao như vậy, là trước tiên ta hỏi ngươi. Nói, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nhà ta hậu hoa viên? Hậu hoa viên? nơi này không phải giã ngoại. Phong Dật hơi kinh ngạc nhìn chăm chú tiểu mỹ nữ trước mặt nói. Đây là nhà ngươi. Làm sao có khả năng? Phong Dật căn bản là không nghĩ tới tại sao mình sẽ truyền tống tới nhà người khác hậu hoa viên. Nha nha, cái này lão bang thái thật sự không biết chọn địa phương. Kỳ thực việc này thật không thể trách ngư phi tử, vốn là Phong Dật ở trên mặt biển tiến hành truyền tống tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, có thể là hắn dưới đáy biển truyền tống đó a, vị trí đương nhiên sẽ xuất hiện sai lệch, không cho hắn truyền tống đến đại mỹ nữ trong chăn thế là tốt rồi rồi, đương nhiên Phong Dật là ước gì. Này, ta đang hỏi ngươi lời nói đây, nếu không nói ta liền muốn đánh ngươi rồi a. Tiểu mỹ nữ này ước lượng một chút nắm đấm nói. Tại Hạ Lâm Phong trong lúc vô tình xông vào nơi này kính xin cô nương nhiều bao dung. Nói mò, nhà ta hậu hoa viên là ai nói xông vào liền xông vào sao? Ngươi có thực lực đó mà. Thiếu nữ nói xong kết đan sơ kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá Phong Dật há sẽ quan tâm, thế nhưng Phong Dật dù sao không phải dâm dê đê tiện, cũng không phải người xấu há có thể chấp nhặt với hắn. Tại hạ đúng là vô ý xông vào, nếu như có thể mà nói kính xin cô nương chỉ rõ rời đi phương pháp. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền một cái tiếng hỏi thăm. Tiểu Hy, ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Không được. Tỷ tỷ ta đến rồi, ngươi nhanh trốn đi, nếu để cho tỷ tỷ ta nhìn thấy, ngươi phải chết chắc. Thiếu nữ tỏ rõ vẻ lo lắng thét lên. Phong Dật cũng muốn trốn, có thể là trốn đi đâu vậy chứ, sau một khắc, Phong Dật bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Thiếu nữ ngẩn người một chút, lúc này một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của xuất hiện thiếu nữ bên người. Tiểu Hy, ngươi nói chuyện với người nào đây? Tiểu Hy lập tức kéo tỉ tỉ nàng cánh tay của làm nũng nói. Tỉ tỉ, ngươi nhất định là nghe lầm, nơi này chính là hậu hoa viên ai, bao phủ cường đại cấm chỉ có ai có thể đi vào à. Cũng thế, nhanh lên một chút đi, cha đang chờ ngươi đấy. Nữ tử này đối với nhà của mình hậu hoa viên dường như hết sức có lòng tin, căn bản không tin tưởng sẽ có người tiến vào nơi này, lập tức thúc giục Tiểu Hy rời đi. Được rồi, nhân gia biết rồi. Tiểu Hy nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng không ngừng nói thầm, Phong Dật đi nơi nào, mới vừa rồi còn rõ ràng ở trước mắt, nhưng là bây giờ sẽ không người, sau khi hãy theo tỉ tỉ của nàng hướng về tiền viện đi đến. Khi hai người sau khi rời đi, Phong Dật rồi mới từ hỗn độn châu bên trong đi ra, vừa nãy không có thời gian kiểm tra nơi này cấm chế cùng trận pháp, hiện tại không ai rồi. Mình có thể chậm rãi nghiên cứu. Nhưng lại tại Phong Dật mới vừa đi mấy bước, phía sau lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Lớn mật, lại tự tiện xông vào vua ta người cấm địa, nói, vừa nãy ngươi trốn đến nơi nào? Chỉ thấy mấy bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, rất nhanh sẽ đem Phong Dật vây rồi, từng cái giận chừng hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, khắp khuôn mặt là tức giận vẻ mặt. Phong Dật sững sờ, thế mới biết, nhân gia sớm liền phát hiện chính mình, chẳng qua là lúc đó cái kia gọi Vương Hy nữ hài đang đi cùng với chính mình, này mới không có làm khó dễ, còn vừa mới tỉ tỉ của nàng đưa nàng gọi đi, hoàn toàn là vì không cho Phong Dật đột nhiên làm khó dễ. Thật xin lỗi, tại hạ không cẩn thận xông vào quý gia tộc cấm chế, thật sự là xin lỗi. Hừ, một câu xin lỗi là có thể xong việc sao, bắt lấy hắn, đưa cho tộc trưởng xử lý. Đột nhiên, vây quanh Phong Dật mấy người thả ra bản thân toàn bộ khí tức, anh biến sơ kỳ tu vi dương dò không thể nghi ngờ, rất rõ ràng là nói cho Phong Dật không nên phản kháng, bó tay chịu trói. Phong Dật cười cợt cũng không có giải thích, cũng không có phản kháng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đằng trước dẫn đường. Người kia sững sờ, lúc này mới khẽ quát một tiếng. Có đảm lượng sắc, đi thôi. Phong Dật theo vương gia người hướng về tiền thính đi đến, vương gia người không có đem tu vi của hắn phong ấm, bởi vì bọn họ cảm thấy không có cần thiết, Phong Dật chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi. Đi tới tiền thính, Phong Dật thấy được thật là nhiều người, trong đó có Vương Hy hai tỷ muội, chỉ thấy Vương Hy gương mặt quan tâm vẻ mặt, Nàng cũng là ở đi tới tiền thính sau khi mới biết, người trong nhà đã biết rồi Phong Dật xông vào, sở dĩ quan tâm là vì Vương Hy cảm thấy Phong Dật không phải người xấu, bằng không đã sớm bắt cóc chính mình rồi. Quỳ xuống. Phong Dật vừa đến tiền thính, liền nghe đến một tiếng gầm lên, Phong Dật hơi nhướng mày, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi chừng 30 thanh niên tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn mình chằm chằm, tu vi đạt đến anh biến trung kỳ. Huy Nhi không được vô lễ. Lúc này, một vị trung niên khẽ quát một tiếng, xem khắp chung quanh người đối với hắn một mặt cung kính vẻ mặt, Phong Dật phỏng chừng người này 89 phần 10 là vương gia tộc trưởng. Vị tiểu hữu này tại hạ vương gia tộc trưởng, Vương Minh Nghĩa. Không biết tiểu hữu tại sao lại ở nhà ta hậu hoa viên? Vương Minh Nghĩa cười hỏi, trong lòng cũng rõ ràng, Phong Dật khả năng không phải người xấu, cũng không phải nhằm vào vương gia tới, bằng không sẽ không bỏ qua bắt cóc Vương Hy cơ hội tốt như vậy. Ta muốn nói là, ta đúng là trong lúc vô tình tiến nhập nhà ngươi hậu hoa viên, không biết tộc trưởng có tin hay không? Phong Dật hai mắt nhìn chằm chằm Vương Minh Nghĩa hỏi ngược lại, còn Vương Minh Nghĩa thì lại nhìn thấy Phong Dật trong suốt đáy mắt, trong lòng ngược lại đã tin tưởng 7-8 phần, chỉ có điều chuyện này khá là nghiêm trọng, nếu như chính mình hậu hoa viên nói bị người tiến nhập liền tiến vào, cái kia chính hắn một vương gia còn có sao mà yên tĩnh được, toàn bộ có thể nói, chính mình nhưng là vương gia tộc trưởng, tuyệt đối không thể để cho vương gia xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Được rồi, coi như ta nói thật ngươi cũng không thể có thể tin tưởng, nói thẳng đi, các ngươi muốn làm gì ta? Lớn mật cư nhiên như thế cùng tộc trưởng nói chuyện, muốn chết. Lại là cái kia gọi Huy tu sĩ, Phong Dật cau mày theo một bộ thần sắc khinh thường hỏi, ngươi là vương gia tộc trưởng sao? Ngươi cảm thấy nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi! Vương Huy á khẩu không trả lời được. Xác thực, ở đây cha của chính mình mới là vương gia tộc trưởng, hiện tại tộc trưởng đang nói chuyện, chính mình tốt xen mồm xác thực không có tư cách, nhưng là một người nguyên anh kỳ tu sĩ lại làm cùng chính mình kêu gào, để cho mình làm sao nuốt xuống cơn giận này. Bỗng nhiên, Vương Huy một trưởng liền đánh về Phong Dật, đồng thời trong miệng quát. Nhớ kỹ, giết ngươi người gọi Vương Huy. Không muốn ca ca. Vương Hy một tiếng thét kinh hãi liền muốn xông lên ngăn cản Vương Huy, tuy nhiên lại bị tỷ tỷ của chính mình kéo, Vương Hy tỏ rõ vẻ gấp, sắc hô. Vị đại ca ca này là người rất tốt, hắn đều không có làm gì ta. Câm miệng, ngươi cái này thứ ăn cây táo, rào cây sung, chờ ta giết hắn đi, để ngươi chờ coi. Vương Huy nổi giận mắng. Lúc này Phong Dật cười nói. Tiểu muội tử yên tâm. Là hắn cái kia có chút tài năng cái bản không phải là đối thủ của ta. Nói khoác không biết ngượng chết đi cho ta. Anh biến trung kỳ tu vi dương dò không thể nghi ngờ. Một trưởng này trực tiếp đem Phong Dật bao phủ ở bên trong. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thân thể lập tức trôi về phía ngoài nói. Nơi này mới hẹp, đừng không cẩn thận đem ngươi người nhà hủy đi. Ngươi tộc trưởng phụ thân có thể đánh cái mông của ngươi rồi. Tiểu tử hiện miệng lưới chi tranh. Vương Huy lập tức theo sau, còn Vương Minh Nghĩa thì lại không có ra tay ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn một chút Phong Dật bản lĩnh, dù sao Phong Dật chỉ có nguyên anh sơ kỳ, đến cùng dựa vào cái gì tự nhiên như thế kêu gào. Đi ra phía ngoài, Phong Dật trực tiếp bay lên bầu trời, Vương Huy nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử đừng trốn. Thoát được là khốn kiếp. Phong Dật phản kích một tiếng. Lập tức đứng tại trên không mấy ngàn trượng địa phương, hai mắt nhìn chòng chọc vào Vương Huy, anh biến trung kỳ tu vi đối với Phong Dật tới nói, cái kia chính là trò trẻ con. Mau mau nhận lấy cái chết, lôi động trưởng thức thứ nhất lôi động thiên hạ. Lần này, Vương Huy nhìn thấy Phong Dật không có đào tẩu, lập tức thi triển ra truyền của hắn chiến kỹ lôi động trưởng, một trưởng liền hung hăng đánh về Phong Dật trong nháy mắt. Một luồng khổng lồ nguyên lực liền xông về Phong Dật, một trưởng này đối phương vẫn đúng là muốn tiêu diệt hắn. Tiểu tử ngoan độc, bất quá ngươi còn hơi non. Phong Dật gào thét lớn, thân hình liền biến mất ở Vương Huy bên trong phạm vi công kích, theo liền nghe đến bột một tiếng vang lên giòn giã, Vương Huy khuôn mặt liền xuất hiện một cái dấu năm ngón tay ở một nhìn Phong Dật, lúc này Phong Dật đã mặt tươi cười đứng ở đối diện với của hắn. Lần này có thể coi là đem Vương Huy ngơ ngác rồi, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình lại đã trúng đối phương một cái tát, hơn nữa là thúy xanh xanh làm mất mặt. Đừng nói là Vương Huy, hay là tại chung quanh trôi nổi tu sĩ cũng đều từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Huy là ai? Đây chính là được xưng vương gia thế hệ này người số 1, đi đi 35 tuổi, thì đến được anh biến trung kỳ tu vi, thậm chí Vương Huy ở Tây Vực Tinh còn lưu truyền một đoạn giai thoại. Tiểu tử muốn chết. Vương Huy nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai thẳng hướng Phong Dật, lôi động trưởng thức thứ hai, thức thứ ba toàn bộ triển khai ra, đem Phong Dật trên dưới phải trái đường lui toàn bộ đóng kín. Đùng! Lại là một tiếng vang giòn, nếu như nói lần thứ nhất Phong Dật là may mắn, như vậy lần này nhưng là thật sự, này một tiếng vang giòn nghe ở trong tai của mọi người, dường như một tát này đánh ở trên mặt của chính mình giống như vậy, nóng hừng hực. Vương Huy ngây ngẩn cả người, hắn thật sự ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng chính mình anh biến trung kỳ tu sĩ cư nhiên bị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đánh mặt, hơn nữa đánh chính là lần. Này nếu như truyền đi, hắn Vương Huy nơi nào còn có mặt mũi nói mình là Tây Vực Tinh thiên tài. Không thể, không thể, ngươi nhất định là dùng cái gì yêu pháp. Thật sao? Nếu là yêu pháp, vậy hãy để cho ngươi ở đây mấy cách nữa đi, để cho ngươi sau đó nhớ kỹ, không phải là người nào ngươi đều có thể đắc tội. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo liền. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Bạch Ngọc Liên ngấu tin tức. Một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương Huy trước mặt của theo nhanh tay nhanh mắt. Vương Huy khuôn mặt không ngừng truyền đến đùng đùng thanh âm bột bột, trong nháy mắt Vương Huy khuôn mặt cũng cảm giác nóng hừng hực, thậm chí đều sưng phù rồi. Phong Dật này mấy lòng bàn tay xuống trực tiếp dùng tới bất diệt thể luyện linh đại viên mãn thực lực, chỉ có điều thời điểm xuất thủ sức mạnh thu một chút, chỉ có 5 phần 10 mà thôi, này nếu như 10 phần, phỏng chừng Vương Huy lúc này đã ngã xuống đất ngất. Chính là như vậy, Vương Huy đều cảm giác được vô số đạo ánh mắt đặt ở trên người hắn, mới vừa muốn nổi giận, lại nghe được cha mình tiếng la. Được rồi, xuống đây đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng, hiện tại ngươi cũng hẳn phải biết đi à nha. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ở Tây Vực Tinh ngươi hay là thiên chi kiêu tử, có thể là ở trong mắt người khác, ngươi chỉ là một người yếu. Thật áp độc lời nói, tốt thấu triệt phân tích. Phong Dật không nghĩ tới Vương Minh Nghĩa lại đang mượn tay của chính mình đến rồi giáo dục con trai của hắn, mặc dù không có cái gì có thể là loại này bị mưu hại cảm giác đối với Phong Dật tới nói hết sức khó chịu. Phụ thân! Vương Huy liên tiếp tức giận hô. Ta để cho ngươi trở về. Vương Minh Nghĩa phẫn nộ quát, hai mắt hàn quang trực tiếp chăm chú vào Vương Huy thân mình, để Vương Huy không cầm được dùng mình một cái, quay đầu lại hung hăng vuốt một cái Phong Dật, Vương Huy chỉ có thể trở lại Vương Minh Nghĩa bên người. Tiểu hữu quả nhiên thực lực cao cường, lại lấy nguyên anh sơ kỳ thắng được anh biến trung kỳ, có thể thấy tiểu hữu gốc gác rất là mạnh mẽ, nếu như tiểu hữu không có chuyện có thể hay không đến ta trong phòng một lời. Phong Dật hơi nhướng mày, bất quá qua trong giây lát liền lộ ra nụ cười, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Vương Minh Nghĩa là có chuyện muốn để cho mình làm, nếu như thù lao còn nếu có thể, mình ngược lại là có thể giúp hắn. Được rồi, liền nghe tộc trưởng. Rất nhanh, Phong Dật sẽ tùy Vương Minh Nghĩa đi tới gian phòng của hắn, còn những người khác, sớm đã bị Vương Minh Nghĩa phân phát. Tuy rằng Vương mong mỏi muốn đi theo, bất quá vẫn là bị tỷ tỷ của nàng cho dụ đi được. Tiểu hữu mời ngồi. Đa tạ, tộc trưởng có chuyện gì cứ việc nói đi, có thể làm được ta nhất định giúp bận bịu, chỉ có điều ta muốn thù lao cũng không thấp. Phong Dật không thích quanh co, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, Vương Minh Nghĩa nghe được ngược lại cười tươi như hoa, Phong Dật như vậy tốt nhất. Nếu như gặp phải khó dây dưa người, đưa ra yêu cầu vô lý cái kia thì khó rồi, bất quá vẫn là trước phải hỏi ý kiến, hỏi một chút tên tiểu tử này muốn cái gì. Ta muốn để cho ngươi tham gia một cuộc tỉ thí, kém cỏi nhất cũng phải thu được cảnh giới nguyên anh cùng anh biến kỳ cảnh giới ba vị trí đầu, còn thù lao, bất kể là linh thạch vẫn là vật liệu, ngươi tùy tiện mở. Phong Dật suy nghĩ một chút nói. Linh thạch cùng vật liệu ta còn nhiều mà, như vậy đi, ngươi cũng đã biết Bạch Ngọc Liên Ngẫu. Bạch Ngọc Liên Ngẫu? Vương Minh Nghĩa lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Bạch Ngọc Liên Ngẫu hắn còn thật sự chưa từng nghe nói, bất quá điểm này Phong Dật sớm liền nghĩ đến, hay là tại Đông Nguyên Tinh cũng không người nào biết Bạch Ngọc Liên Ngẫu. Mình có thể được hoàn toàn là vận may, nếu như không phải Thiên Hoa cùng Ngư Phi Tử hai người, chính mình cũng không biết Bạch Ngọc Liên Ngẫu lớn lên trông thế nào. Không sai, chính là Bạch Ngọc Liên Ngẫu, bất kể là ngươi có thể đủ cho ta chiếm được, vẫn có thể cho ta chính xác tin tức, ta đều sẽ giúp ngươi ở ngươi nói thi đấu lên cho ngươi ở anh biến kỳ cảnh giới được người thứ nhất, bất quá ta muốn ngươi mau chóng cho tin tức ta muốn nhìn thấy thành ý. Phong Dật nói xong, liền đem có khắc Bạch Ngọc Liên Ngẫu thẻ ngọc giao cho Vương Minh Nghĩa. Vương Minh Nghĩa lập tức sao chép mấy phần giao cho gia tộc mấy vị tâm phúc trưởng lão để cho bọn họ đi làm. Khoảng cách Vương Minh Nghĩa thi đấu còn có thời gian nửa tháng, mà Phong Dật cũng đại trí hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ở Tây Vực Tinh tổng cộng nắm giữ hai đại gia tộc, theo thứ tự là Vương Thị gia tộc và... Hai gia tộc này cách mỗi 30 năm sẽ tiến hành một lần thi đấu thắng thua ngoại trừ trưởng khống Tây Vực Tinh tài nguyên tu luyện ở ngoài, còn có một càng thêm nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là thi đấu thắng lợi gia tộc, đem phải nhận được một cái tiến vào siêu cấp tông môn thí luyện cơ hội, mà cá tông môn không hề Tây Vực Tinh bên trên. Này thời gian nửa tháng, Phong Dật nơi nào đều không có đi, hay là tại bên trong căn phòng củng cố tu vi. Rốt cuộc ở khoảng cách thi đấu còn có 3 ngày thời điểm, Phong Dật đã nhận được có quan hệ Bạch Ngọc Liên Ngẫu tin tức. Vương gia tộc trưởng, ngươi nói Bạch Ngọc Liên Ngẫu ở mấy trăm năm trước từng xuất hiện, chỉ bất quá đương sơ là phù dung chớm nở, từ đây vô ảnh vô tung biến mất. Phong Dật khi nghe đến Vương Minh Nghĩa lời nói sau, trên mặt có chút kinh ngạc mà hỏi, Vương Minh Nghĩa trải qua khoảng thời gian này điều tra cẩn thận. Rốt cuộc ở một cái tu sĩ khẩu ở bên trong lấy được có quan hệ Bạch Ngọc Liên Ngẫu tin tức, lúc này mới vội vã tìm đến Phong Dật báo tin. Không sai, tên tu sĩ này nói hắn lúc trước từng nhìn thấy Bạch Ngọc Liên Ngẫu, chỉ bất quá hắn không biết gọi Bạch Ngọc Liên Ngẫu mà thôi. Vậy ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Ta nghĩ đi gặp hắn một chút. Ngay khi thành nam mấy ngàn dặm một tòa miếu đổ nát, ta đây liền đi xem. Vương gia tộc trưởng yên tâm, ta sau 3 ngày ổn thỏa trở về. Cái ngọc bội này ngươi cầm, chờ ngươi lúc trở lại tùy tiện tìm tới một cái người của vương gia, bọn họ sẽ mang ngươi tới. Vương Minh Nghĩa biết, Phong Dật đi tìm tên tu sĩ kia ở hiểu rõ sau khi, nhất định sẽ đi tìm Bạch Ngọc Liên Ngẫu, cho nên mới phải như vậy. Phong Dật thì lại liền ôm quyền tiếp nhận ngọc bội liền bay ra vương gia dinh thự. Liền ngay cả phía sau truyền đến Vương Hy tiếng gào, Phong Dật đều không để ý đến cô gái nhỏ này, tuy nói còn nhỏ vừa tinh, nhưng nụ hoa chớm nở, mấy ngày nay không ít hướng về Phong Dật nơi này tập hợp, nếu không phải Phong Dật lấy tu luyện làm cớ, phỏng chừng sớm đã bị quấn lấy rồi. Ngay khi Phong Dật bay ra vương gia dinh thự thời điểm, vương gia dinh thự lập tức bay ra 3 bóng người, mục tiêu của bọn họ cũng chính là Phong Dật rời đi phương hướng. Nói như vậy Huy phải đi gây sự với Phong Dật rồi hả? Vương Minh Nghĩa nghe tâm phúc báo cáo sau hỏi. Là gia chủ thiếu gia mang theo 2 tên hợp thể sơ kỳ người đuổi theo Phong Dật rồi. Đi thì đi thôi, cũng nên để Huy biết biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi, bằng không đều ở chúng ta che chở dưới, sau đó làm sao mới có thể dẫn dắt gia tộc đi về phía Huy Hoàng. Người kia sắc mặt ngơ ngác, lập tức cả kinh nói. Gia chủ có ý tứ là. Vương Minh Nghĩa cười cợt. Ngươi đoán không lầm, e sợ cái này Phong Dật cũng không phải nguyên anh sơ kỳ đơn giản như vậy, bằng không sao theo ta khoe khoang khoác lác, anh biến kỳ cảnh giới bên trong, sẽ cho ta thắng được một cái quán quân trở về. Đúng rồi, Bạch Ngọc Liên Ngấu chuyện tình cha thế nào rồi? Hồi bẩm gia chủ, Bạch Ngọc Liên Ngấu rất là thần bí, không có ai biết cụ thể công hiệu là cái gì. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Ở đằng kia người đi rồi sau khi, Vương Minh Nghĩa mở ra một cái mật đạo, theo mật đạo tiến nhập lòng đất mấy vạn trượng địa phương, ở phần cuối có một cái mật thất, Vương Minh Nghĩa ở bên ngoài dập đầu ba cái hô. Vương gia gia chủ đương thời Vương Minh Nghĩa bái kiến lão tổ. Vào đi. Vâng. Vương Minh Nghĩa đẩy ra cửa mật thất tiến nhập bên trong, chỉ thấy trong mật thất linh khí đầy đủ, ở trong đó ngồi ba người, trong đó hai người sắc mặt già nua, nghiễm nhiên chính là một bộ da bọc xương, còn một người khác. Lại nói phong giật bay ra vương gia phạm vi hơn ngàn dặm, này mới ngừng lại, chỉ nghe phong giật lạnh như băng quát lên. Đừng lẩn trốn nữa, đi ra đi Vương Huy. Hừ, biết ta tới rồi, còn không mau trốn, chẳng lẽ là cùng không chết được. Vương Huy hừ lạnh một tiếng, thân thể dần dần mà xuất hiện ở phong giật trước mặt mấy trăm trượng chỗ. Phong giật một bộ khinh thường dáng vẻ nói rằng. Cũng bởi vì ngươi dẫn theo hai tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ tới sao? Ngươi cũng quá đề cao chính ngươi. Vương Huy biến sắc, bất quá thoáng qua liền cười ha hả, chỉ nghe Vương Huy hô. Phong giật, ngươi có phải hay không sợ, sợ liền nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, ta hãy bỏ qua ngươi. Chỉ ngươi, đời này cũng đừng nghĩ rồi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới một tên hợp thể kỳ tu sĩ bên người, tàn nhẫn mà một quyền liền đập vào trên lồng ngực của hắn, nhất thời tên tu sĩ này miệng phun máu tươi bay ngược đi. Đồng dạng, một gã khác hợp thể kỳ tu sĩ cũng bị phong giật một quyền đánh bay, thân hình ở lóe lên liền đi tới Vương Huy bên người, nở nụ cười nhìn chằm chằm Vương Huy. Lúc này Vương Huy trực tiếp ngớ ngẩn, hắn cứ như vậy trợn to mắt chừng mắt phong giật, tỏ rõ vẻ đều viết đầy không cách nào tin vẻ mặt. Không, không thể. Vương Huy quát to một tiếng. Lập tức bỏ chạy đi, cả kia hai tên hợp thể kỳ tu sĩ đều mặc kệ, bất quá phong giật cũng không có dưới nặng tay, cái kia hai tên tu sĩ nhìn thấy Vương Huy chạy trốn, cũng đều đi theo sau chật vật đi. Mẹ nó, nếu không phải lão tử sốt ruột, không phải phải cố gắng chừng trị ngươi không thể. Phong giật nói xong, lại lần nữa đi vội vã, trước mặc dù có thể sảng khoái như vậy kích thương hai tên hợp thể kỳ tu sĩ. Là phong giật kêu ngư phi tử hỗ trợ, Mỹ danh viết mình là đang giúp hắn làm việc, bằng không hãy cùng mấy người này hao tổn thêm mấy ngày, bước với bất đắc dĩ, ngư phi tử lúc này mới ra tay. Không dùng hai khắc chung, phong giật liền đi tới Vương Minh Nghĩa nói tòa kia miếu đổ nát trước, sau khi rơi xuống đất, phong giật la lớn. Vãn bối phong giật có việc cầu kiến tiền bối. Không có hồi âm, phong giật lần thứ hai hô. Vãn bối phong giật có việc cầu kiến tiền bối, xin tiền bối chấp thuận vừa thấy. Đầy đủ hai ngày thời gian, phong giật tổng là đồng dạng một câu nói, bất quá Vương Minh Nghĩa nói người kia căn bản không có đi ra, mà phong giật cũng không có tùy tiện tiến vào, mãi đến tận lúc trạng vạng trong miếu đổ nát mới truyền đến một tiếng thở dài. Ai trung quy tránh không khỏi, coi như rồi, ngươi vào đi. Phong giật trong lòng hơi động. Lập tức tiến nhập miếu đổ nát bên trong, đang bước vào bước thứ nhất, phong giật cũng cảm giác được một luồng lực lượng vô danh phả vào mặt, nguồn sức mạnh này để phong giật có chút quen thuộc, dường như trên địa cầu thời điểm chính mình khi còn bé chỗ ở đạo quan cũng có tương tự khí tức. Tiến vào miếu đổ nát, phong giật liền thấy một vị quần áo lam lũ ông lão lưng đối với mình ngồi ở một cái vườn trồng trọt bên trên. Phong giật tìm tòi căn bản ở cách này trên người ông lão không cảm giác được một tia tu sĩ khí tức, bất quá xem dáng vẻ dường như đang tu luyện đả tỏa, mà sau lưng hắn nhưng là một vị Bồ Tát pho tượng. Phong giật trong lòng có chút kinh ngạc, nơi này cũng không phải Phật tôn ánh sao vực, vì sao lại xuất hiện một vị Bồ Tát pho tượng đây? Hơn nữa trước mặt vị lão giả này nhìn như không có năng lượng gợn sóng, nhưng cho phong giật một loại cảm giác cao thâm khó dò, bỗng nhiên, phong giật trong lòng bốc lên một cái tên. Phật tu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Phật tu. Lúc này Phong Dật duy nhất có thể nghĩ tới, nếu như không phải lúc trước Lâm Phong đại ca cùng chính mình nói tới có quan hệ Phật tu chuyện tình, chính mình còn muốn không tới nơi này. Ngươi biết? Không biết vì sao, vị lão giả này lại đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy đến, khiến cho Phong Dật hơi kinh ngạc. Đúng, vãn bối đại thể đoán được tiền bối thân phận, chỉ là tiền bối vì sao lại ở chỗ này, có người nói Lôi Âm tinh vực mới là Phật tu thánh địa a. Phong Dật trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình, bình thường tới nói, Phật tu hẳn là ở Lôi Âm tinh vực, vì sao lại chạy đến người tu chân vị trí, hơn nữa là như vậy một cách không hề bắt mắt chút nào, bị đại năng phong ấm ánh sao vực. Ngươi có thể đủ biết Phật tu đã không đơn giản, nói vậy ngươi nên là tiếp xúc qua Phật tu chuyện tình, không sai, ta chính là Phật tu ở trong khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng. Khổ hạnh tăng là Phật tu một mạch, bọn họ sẽ không tính ngộ Phật pháp, mà là đạp khắp thiên sơn vạn thủy mà tiến hành tu hành, mà ta chính là khổ hạnh tăng một mạch. Còn ngươi nói Lôi Âm tinh vực, ta đã vô số năm chưa có trở về đi tới. Tiền bối. Vãn bối tới nơi này là có chuyện muốn nhờ, không phải tới nghe Phật tu chuyện tình, ta đối với Phật tu không có hứng thú, loại kia phai nhạt ra khỏi chim tu hành có thể đem người cho kìm nén mà chết. Người đều có thất tình lục dục, chỉ cần trừ tận gốc, liền có thể tu thành La Hán quả vị, nếu như có thể chặt đứt nghiệp hỏa, này sẽ trở thành Bồ Tát, bất quá ngươi cũng đã biết lại có bao nhiêu người có thể đủ chặt đứt nghiệp hỏa thành tựu Bồ Tát vị trí, không có. Không có bất cứ người nào có thể chân chính chặt đứt nghiệp hỏa, cho dù là Lôi Âm tự tăng nhân ở bên trong, nguyên bản ta ở đây chỉ muốn chờ đợi một ngày kia, có thể là bởi vì ngươi đến, e sợ muốn nói trước. Này người nói chuyện câu trước không hợp câu sau, Phong Dật ngã là hơi nghi hoặc một chút, bất quá nếu đối phương cùng chính mình đả ác mê, chính mình cũng không thể khiến hắn cho coi thường. Phật viết, mỗi đóa hoa là một thế giới. Một cây khẽ phồng sinh, một cọng cỏ một thiên đường, một diệp nhất Như Lai, một xa nhất cực vui cười, một phương nhất tỉnh đất, nở nụ cười nhất trần duyên, nhất niệm nhất thanh sạch. Tất cả những thứ này đều là một loại tâm tình, tâm như không có gì là có thể. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một cọng cỏ một thiên đường, tìm hiểu những này, một bông hoa một cọng cỏ liền là toàn bộ thế giới. Mà thế giới này cũng liền thiên không như hoa thảo, ngươi có gì không để xuống chấp niệm đi nghênh đón tân sinh. Phong Dật trực tiếp đem trên địa cầu thấy một câu nói như vậy nói ra, trong nháy mắt, căn này miếu đổ nát bao phủ một tầng mãnh liệt Phật quang trong nháy mắt liền xuyên thủng phía chân trời, xông thẳng vũ trụ hư không đi, mà đạo Phật quang chính là từ trên người Phong Dật lao ra. Chẳng những là Phong Dật, chính là khổ hạnh tăng cũng đều tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chăm chú lên trước mặt phát sinh tất cả những thứ này. Hắn không biết trước mặt tu sĩ này vì sao lại có Phật quang, hơn nữa này Phật quang tuyệt đối là mình đã từng thấy cường đại nhất Phật quang. A-di-đà Phật thí chủ chữ nào cũng là châu ngọc, những câu lời hay, một thoáng liền đề tỉnh lão nạp thí chủ quả nhiên thân có tuệ căn. Nhưng thí chủ trần duyên chưa xong, đang thí chủ chặt đứt trần duyên thời gian, lão tăng còn sẽ xuất hiện. Lúc đó, lão tăng đem dẫn ngươi đi dưới gốc cây bồ đề lĩnh ngộ Phật pháp. Chỉ thấy khổ hạnh tăng vung tay lên, Phong Dật cũng cảm giác được một trận trời chuyển xoáy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một nơi kỳ dị địa phương, nơi này bách hoa tranh giành thả, khắp nơi đều là hoa thơm chim hót. Phong Dật lúc này nghiễm nhiên tiến nhập một cái hoa thơm chim hót thế giới. Qua lại ở bách hoa bên trong, Phong Dật không biết mình đang làm gì, dường như trong đầu không nghĩ bất cứ chuyện gì, dường như chính mình đã từng liền đến quá nơi này, nhận thức trong này đường giống như vậy, trực tiếp đi về phía trước. Vô tận hoa hải, dường như vô biên vô hạn, Phong Dật trước sau qua lại ở trong biển hoa, chưa từng đi ra, dường như chính mình bị nhốt rồi. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp nhất bồ đề, Phong Dật trong đầu một cách tự nhiên bốc lên một câu nói như vậy, cùng lên trước mắt trở nên thanh minh, cái kia hoa thơm chim hót thế giới biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một chỗ vách đá. Vách núi đủ có mấy vạn trượng sâu, mà Phong Dật liền đứng ở bên cạnh vách đá, chỉ cần ở bước ra một bước, Phong Dật sẽ rơi vách núi coi như bất tử, phỏng chừng cũng gần như báo tiêu. Nơi đó là cái gì? Bỗng nhiên, Phong Dật phát hiện ở trước mặt mình mười mấy trượng địa phương dường như lại một cây sen hoa, hoa sen rễ cây liền đâm vào trong hư không, ở dưới của hắn mọc ra củ sen bạch tốt hơn như ngọc giống như vậy, đóa hoa này hoa sen không ngừng tỏa ra từng luồng cường đại tức giận, cho dù là ngửi trên một cái cũng có thể để tu vi của chính mình tăng cường. Quả nhiên ở đây. Lúc này Phong Dật trong đầu vang lên Ngư Phi Tử, trước mặt đóa hoa này hoa sen chính là bạch ngọc liên ngẫu, mà Ngư Phi Tử muốn tìm chính là chỗ này một cây. Lúc trước Phong Dật được bạch ngọc liên ngẫu thời điểm, Ngư Phi Tử sở dĩ không nhúc nhích tâm, là vì một ít cây bạch ngọc liên ngẫu chính mình căn bản không dùng được. Không cần, nó dược lực quá kém. Hiện tại đồng nhất cây không giống nhau a, đồng nhất cây bạch ngọc liên ngẫu ở lúc trước Tử Y Đế Vương lúc cũng đã tồn tại, tối thiểu cũng là mấy triệu năm dược lực. Có thể nói, lúc này bạch ngọc liên ngẫu tuyệt đối là Đông Nguyên tinh vực duy nhất một cây thánh dược cấp bậc, chính là lúc trước Trương Duân Văn lấy được một ít cây đại thuốc cũng so không được trên đồng nhất cây bạch ngọc liên ngẫu. Lúc này Phong Dật đã sớm thanh tỉnh, thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được thần hồn của Ngư Phi Tử đang run rẩy. Phong Dật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngư Phi Tử kích động như vậy, cũng thế, được bui cây này bạch ngọc liên ngẫu, Ngư Phi Tử liền có thể khôi phục chân thân, đương nhiên sẽ kích động. Phong Dật lập tức bay vượt qua, một cách liền chộp tới bạch ngọc liên ngẫu. Chớ kinh động hắn sẽ chạy. Nhưng mà để Phong Dật giật mình là bạch ngọc liên ngẫu không có chạy trốn, có thể là của mình tay nhưng xuyên qua bạch ngọc liên ngẫu, dường như bạch ngọc liên ngẫu chính là một cái hư huyễn tồn tại. Tại sao lại như vậy? Ngư Phi Tử làm Phong Dật nhất thời liền sợ ngây người, rõ ràng đều có thể cố nghe thấy được bạch ngọc liên ngẫu hương vị, có thể là tại sao nhưng không bắt được đây? Hơn nữa ở Ngư Phi Tử trong trí nhớ, giống như vậy thánh dược đều nắm giữ thần trí, bình thường sẽ không để tu sĩ dễ dàng đắc thủ. Phong Dật lần thứ hai đưa tay ra chộp tới bạch ngọc liên ngẫu, lần này Phong Dật tốc độ rất chậm, đang tay của hắn nắm lấy bạch ngọc liên ngẫu thời điểm, một đạo nhăn nheo xuất hiện trực tiếp để tay của hắn lay động qua bạch ngọc liên ngẫu, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là vẫn để Phong Dật thấy được, còn Ngư Phi Tử, đó là chính đương sự loạn. Lẽ nào nơi này không là thế giới chân thực? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, nghĩ tới chính mình tiến vào trong miếu đổ nát, bị người lão tăng kia vung tay lên liền đưa đến nơi này, trong nháy mắt, Phong Dật tỉnh ngộ lại, lẽ nào nơi này là một thế giới? Mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp nhất bồ đề. Nơi này không phải là bạch ngọc liên ngẫu thế giới đi. Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, nếu như đúng là nói như vậy, muốn có được bạch ngọc liên ngẫu e sợ thật sự rất khó, bất quá Phong Dật không phải buông tha người, nếu nơi này là thế giới của ngươi, vậy ta liền để thế giới của ngươi biến thành ta đấy. Thật giả chi đạo, ngươi đã là hư huyễn, vậy ta nói ngươi là thật, ngươi chính là thật. Bỗng nhiên, Phong Dật lần thứ hai đưa tay ra, tốc độ rất chậm, thế nhưng là cực nhanh chộp tới bạch ngọc liên ngẫu, chạm tay vào trắng mịn, dường như thiếu nữ da rẻ. Vào mũi thơm ngát, dường như thiếu nữ mùi thơm cơ thể thời khắc này, Phong Dật hai tay chân chân thật thật bắt được bạch ngọc liên ngẫu. Một luồng lôi kéo sức mạnh truyền đến, bạch ngọc liên ngẫu liền muốn tránh thoát Phong Dật nắm giữ, Phong Dật kinh ngạc thốt lên. Lão bang thái, bạch ngọc liên ngẫu muốn bỏ chạy. Mau mau, dùng cấm chế phong ấn hắn. Rời ạ, sẽ không a. Phúc, đừng mẹ của ngươi nhiều lời. Lão tử nếu như sẽ đã sớm truyền thụ cho ngươi rồi. Phong Dật không nói gì, lấy Ngư Phi Tử mãnh liệt như vậy thực lực, lại sẽ không cấm chế, này có chút nói không thông a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Phong Dật tay lại không có nhàn dối, bất quá Phong Dật trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, một cái tay biết đánh nhau ra cấm chế sao? Pháp quyết đều là hai cái tay a. Trong nháy mắt, Phong Dật hoàn toàn ngớ ngẩn, Ngư Phi Tử còn ở một bên không ngừng dục, ngay khi bạch ngọc liên ngẫu muốn tránh thoát Phong Dật thời điểm, Phong Dật cũng quyết tâm. Thật giả chi đạo, nói ngươi thật sự là thật, nói ngươi giả chính là giả, ta đánh ra cấm chế toàn bộ là thật. Phong giật một tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, chỉ có điều cái này pháp quyết chỉ có một nửa, thế nhưng trong nháy mắt, Phong giật dường như thay đổi ra một cái tay giống như vậy, xuất hiện con thứ ba tay, chỉ có điều này con thứ ba tay là hư huyễn, nó đang phối hợp Phong giật con kia không ngừng ngắt lấy pháp quyết tay, đánh ra từng đạo hoàn chỉnh cấm chế. Từng cái cấm chế sợi tơ không ngừng buộc chặt bạch ngọc liên ngấu mặc dù là thánh dược, thế nhưng ở Phong giật cấm chế bên dưới vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, không dãy rua nữa. Nắm lấy bạch ngọc liên ngấu cái tay này rất nhanh sẽ đã có được lực lượng vô cùng, gắt gao nắm lấy bạch ngọc liên ngấu hướng về mình hỗn độn châu bên trong ném một cái, trực tiếp đem bạch ngọc liên ngấu cho ném vào. Ở này một viên, Phong giật trước mặt không gian lại bắt đầu sụp xuống, tư không dường như rạn nứt giống như vậy, không ngừng hóa thành từng cái mảnh vỡ, đại địa cũng ở run rẩy không ngừng, vách núi càng là không thể tả, vô số đá tảng hạ xuống trong nháy mắt vách núi ầm ầm sụp xuống trực tiếp lâm vào đại địa trong cái khe. Sau một khắc, Phong giật đã bị một cái sức mạnh mạnh mẽ cho lôi đi ra ngoài, đang tỉnh lại lúc. Phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, trước mặt chính mình vẫn là tòa kia miếu đổ nát, chỉ có điều miếu đổ nát bên trong người và Bồ Tát pho tượng đã biến mất không còn tăm hơi. Khi Phong giật bước ra miếu đổ nát trong nháy mắt, miếu đổ nát ầm ầm sụp xuống, hóa thành một vùng phế tích một số năm sau khi, nơi này không dù có được miếu đổ nát. Phong giật hướng về miếu đổ nát bái một cái. Đa tạ tiền bối, tương lai như có thể ổn thỏa báo đáp lớn. Nói xong, Phong giật xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào hướng về vương gia chỗ ở thành thị bay đi. Sau nửa canh giờ, Phong giật đã đi tới vương gia dinh thự, chỉ có điều Phong giật mới vừa xuất hiện, liền thấy một mặt lo lắng Vương Hy. Phong giật ca ca, ngươi cuối cùng là đã trở về. Vương Hy nhìn thấy Phong giật, lập tức xông lên hô. Khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, dường như xảy ra đại sự gì. Làm sao vậy em gái, ai bắt nạt ngươi rồi? Phong giật hỏi. Không phải rồi, ai nha, nhất thời cũng nói không rõ ràng, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Liền Vương Hy lôi kéo Phong giật hai tay lập tức bay trốn đi, ở trên đường, Vương Hy nói cho Phong giật chuyện nguyên đuôi. Nguyên lai Phong giật lập tức không ngừng ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ năm, hai ngày nay thi đấu đã bắt đầu, mỗi cái cảnh giới đệ tử tỉ thí 10 chàng, ngưng khí kỳ không tham gia, vì lẽ đó là từ trúc cơ kỳ bắt đầu, ngày thứ nhất trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ đã thi đấu kết thúc, hai nhà đều là hòa nhau, hiện tại chính đang cử hành nguyên anh kỳ tỉ thí, nếu như đi chậm, e sợ lần thi đấu này liền phải thua. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 184. Con rể thực lực. Vương Lý hai gia tộc thi đấu là ở hai nhà giao giới tuyến cử hành, toàn bộ Tây Vực Tinh bị hai gia tộc chia làm hai phần, một người chiếm cứ một nửa, cho nên muốn đạt tới tỷ võ địa phương, nhất định phải ngồi truyền tống trận, nếu như dựa vào bay, phỏng chừng không bay đến thi đấu liền đã xong. Đi tới Vương Thành truyền tống trận, Vương Hy lập tức hô lớn. Nhanh mở ra truyền tống trận, đưa chúng ta đi thi đấu địa phương. Truyền tống nhân viên thấy là gia tộc nhị tiểu thư, lập tức mở ra truyền tống trận, đem hai người truyền đưa đến. Đây đã là Phong giật mấy lần tiến hành truyền tống, có thể là hắn vẫn như cũ có loại kia mê muội cảm giác buồn nôn, loại cảm giác đó gần giống như là trên địa cầu say tàu giống như vậy, khiến người ta hết sức khó chịu. Phong giật hít sâu một hơi, lúc này mới nhấc mắt nhìn đi, chỉ nghe được xa xa gọi tiếng hô, giết. Dung trời thỉnh thoảng còn có thể tuôn ra một tiếng hét màu, chẳng ra gì chốc lát liền nghe đến một tiếng giống to. Được. Phong giật nhấp mắt nhìn đi, khẽ cau mày, rất rõ ràng khen hay cái kia người không phải vương gia người, xem dáng vẻ hẳn là Lý gia gia chủ, bằng không cũng sẽ không lớn mật như thế. Vương Minh Nghĩa, ngươi đã thua liền chín chàng, nếu như trận này thua nữa, trên căn bản liền khóa chặt thắng cục. Lý Xuyên, không phải còn có một chàng đó sao, chỉ có điều ta trận này luôn phiên thủ thắng. Ha ha ha, Vương Minh Nghĩa, ngươi là đang nằm mơ chứ, luôn phiên thủ thắng. Nhà ngươi tên tiểu tử kia là lợi hại, bất quá hắn còn chưa đủ tư cách, chẳng bằng trực tiếp chịu thua tới sảng khoái. Ai nói vương gia người cuối cùng là Vương Huy tên tiểu khốn kiếp kia ra sân, tiểu gia không lên tiếng, có phải hay không các người coi tiểu gia là chàng không khí á? Nhưng vào lúc này, một đạo kêu gào thanh âm của truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, chính là Khoan Thai đến muộn Phong Giật. Lúc này hắn lôi kéo Vương Hy cánh tay của Khinh Khinh nhảy một cách liền đứng ở Vương Minh Nghĩa bên người, đem Vương Hy giao cho Vương Minh Nghĩa, đồng thời quăng đi một cách yên tâm vẻ mặt cách này nhảy tới trên lôi đài. Từ đâu tới đứa nhà quê, muốn chết phải không? Làm sao? Sợ. Lý Xuyên căn bản không phản ứng Phong Giật, trực tiếp nhìn về phía Vương Minh Nghĩa hỏi, Vương Minh Nghĩa, làm sao lo lắng con trai của chính mình đi ra nhận lấy cái chết, cố ý phái cái người ngoài tới sao? Một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ còn muốn tham gia anh biến kỳ tu sĩ khiêu chiến sao? Quả thực đó là sống ngán. Không đợi Vương Minh Nghĩa nói chuyện, Phong Giật liền một bộ đại nhiều lần bộ dạng hô. Oanh, ngươi ông lão này, người lão suy nghĩ liền thì không được, ai nói ta là người ngoài rồi hả? Tiểu tử muốn chết. Lý Xuyên bên người một gã hộ vệ phẫn nộ quát, vừa muốn nhảy lên lôi đài, đã bị Lý Xuyên liếc nhìn, chỉ nghe Lý Xuyên nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết cũng xem ngươi có hay không tư cách này, nếu như ngươi không phải là vương gia người, cho dù là ngươi tu vi ở cao, cũng nghĩ muốn tham gia khiêu chiến. Lần này ngược lại canh chừng giật cho hỏi ngây ngẩn cả người, xác thực chính mình cùng vương gia không có quan hệ, bất quá Phong Giật con ngươi đảo một vòng trên mặt nở một nụ cười. Ngươi lão bất tử này, không thấy tiểu gia đến thời điểm là lôi kéo Vương Hy tiểu thư hai tay tới sao? Phong Giật không hề tiếp tục nói, chỉ là mặt tươi cười nhìn chằm chằm Lý Xuyên, ý tứ không cần nói cũng biết, Vương Hy tiểu thư là nữ nhân của ta. Ta đương nhiên là người của vương gia rồi. Chẳng những là Lý Xuyên, chính là tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, đặc biệt là những vương đó nhà con cháu, Vương Hy cùng tỷ tỷ Vương Hy hai người cùng hàng Tây vực tinh vương gia Tỉnh Đế Liên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người cho khiêu đi nha. Vương gia con cháu một cái khuôn mặt lộ ra giận dữ vẻ mặt, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Phong Giật, còn Vương Hy nhưng là khuôn mặt đỏ lên trở nên hơi nhăn nhó, chính là Vương Hy vừa nãy cũng bị Phong Giật lại nói ngây ngẩn cả người, dưới cái nhìn của nàng, Phong Giật nói cũng thật là chuyện như vậy, bằng không Phong Giật là thế nào tiến vào nhà của chính mình hậu hoa viên, hiện tại toán là có thể giải thích rõ. Ngươi nhỏ như vậy liền tìm nam nhân cũng không sợ làm trễ nai tu luyện. Vương Hy nặn nặn Vương Hy tay nhỏ nói, kỳ thực nàng muốn nói, nếu Phong Giật là ngươi gọi vào hậu viện, nói ra không thì xong rồi. Cho tới Vương Hy bây giờ là trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi, đặc biệt là trước thật sự của mình là bị Phong Giật lôi kéo tay tới chỗ này, chính mình chẳng những không có căm ghét, trái lại còn có một tia rung động. Giật Nhi không được vô lễ, Lý Xuyên gia chủ thực sự là thật xin lỗi, quên với ngươi giới thiệu. Giật Nhi không là người ngoài, hắn là ta cho ta con gái nhỏ Vương Hy chiêu con rể. Phốc! Chẳng những là tất cả mọi người tại chỗ đều ngớ ngẩn, chính là Phong Giật cũng ngớ ngẩn, đây là cái gì đông đông con rể. Bất quá lấy tiểu Vương Hy sắc đẹp, tương lai tuyệt đối là đại mỹ nữ, nhưng đáng tiếc mình đã có mộng kỳ rồi, bất quá bây giờ Phong Giật cũng không thể tiến hành phản bác, chỉ có thể mặc cho tình thế như vậy tiếp tục phát triển. Vương Minh Nghĩa, coi như tên tiểu tử này là của ngươi con rể, có thể là ngươi cứ như vậy đem con rể của ngươi phái đi tìm cái chết, cái kia con gái của ngươi chẳng phải là muốn thủ hoạt quả. Sống một mình thờ chồng chết. Rồi. Đó cũng không nhất định nha, Giật Nhi có vấn đề hay không? Nhạc phủ ngươi cứ yên tâm đi, tới một người thu thập một cái, đến một đôi thu thập một đôi. Phong Giật hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ngửa đầu. Hoàn toàn không nói Lý gia người để vào trong mắt, này tấm tư thái lập tức kích động Lý gia người, liền ngay cả Lý Xuyên cũng bị tức giận dựng râu chừng mắt. Hay, hay, được, ngươi đã Vương Minh Nghĩa đều không để ý ngươi con rể chết sống, Vậy ta còn quan tâm cái gì, Lý gia đệ tử, ai đi đưa hắn cho ta chém? Ta! Một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào mọi người lỗ tai, theo một bóng người liền nhảy lên võ đài, đứng ở Phong Dật trước mặt của. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, nhớ kỹ, giết ngươi người gọi Lý Mặc. Lý Mặc khẽ quát một tiếng, một chưởng liền đánh về Phong Dật, dưới cái nhìn của nàng, chính mình một chưởng vỗ quá khứ coi như Phong Dật bất tử, cũng phải trọng thương không thể. Ầm. Được, Tiểu Mặc cho chúng ta Lý ra mặt dài rồi, chuyện như vậy tại sao không có rơi xuống ta? Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Phong Dật chắc chắn phải chết thời điểm, những người đó cầm trực tiếp rơi xuống đất, chỉ thấy bay ngược đi thân ảnh của không phải Phong Dật, mà là Lý Mặc. Không thể. Lập tức có người kinh ngạc thốt lên, chính là Lý Xuyên cũng nhíu mày. Tuy rằng Lý Mặc chỉ là anh biến sơ kỳ tu sĩ, có thể muốn đánh giết nguyên anh sơ kỳ Phong Dật vẫn là rất nhẹ nhàng, làm sao biết sẽ là một kết quả như vậy. Lý Xuyên tỏ rõ vẻ đen kịt nhìn chằm chằm trên lôi đài Phong Dật, trong lòng hết sức phẫn nộ, bất quá đây là đang luận võ, chính mình nhất định phải dựa theo quy tắc làm việc, Phong Dật nếu thắng, vậy nhất định phải muốn tiến hành cuộc kế tiếp. Lập tức, lại có một người nhảy ra ngoài, không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Phong Dật, bất quá Phong Dật nhưng hời hợt khinh khinh một chưởng, chỉ thấy người kia lảo đảo một cái, phun ra một cái nhiệt huyết. Một người quá nước, như vậy các ngươi còn sót lại mấy người tất cả đều lên cho ta đến đây đi. Phong Dật đẩy lùi người này, lập tức ngưu hò hét hướng về phía chủ nhà họ Lý hô. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, không cần người khác, chính ta là đủ rồi. Lúc này người thứ ba nhảy tới trên lôi đài, anh biến kỳ cảnh giới đại viên mãn Dương Dò không thể nghi ngờ. Ăn ta một chiêu kiếm tấn phong trảm. Người kia một lên lôi đài liền lấy ra một thanh phi kiếm, hướng về Phong Dật hung hăng chém, trong nháy mắt trên lôi đài thổi lên một trận cơn lốc, mạnh mẽ đao gió không ngừng ở giữa không trung bay đi, đang phi kiếm hạ xuống trong nháy mắt, cũng đồng thời bổ về phía Phong Dật. Phá hồn kiếm pháp thức thứ nhất phá kiếm. Phong Dật cũng không ngốc, trực tiếp lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm thi triển phá hồn kiếm pháp thức thứ nhất. Trong phút chốc, Phệ Linh Băng Phong kiếm dường như phân ra vô số đem, đinh đinh đương đương đem tất cả đao gió đều cho đánh bay, cuối cùng hung hăng hướng về phía phi kiếm của đối phương rung động, trực tiếp đem tấn phong chạm cho phá trừ. Người kia sắc mặt cả kinh, mới vừa muốn tiến hành phòng ngự, có thể là Phong Dật công kích trong nháy mắt tựu đi tới trước mặt hắn, Phệ Linh Băng Phong kiếm trực tiếp gác ở trên cổ của hắn. Một luồng băng hàn khí tức trong nháy mắt liền vọt vào thân thể của hắn, để hắn không cầm được run lên một cái, đặc biệt là Phệ Linh Băng Phong kiếm mặt trên để lộ ra một luồng khí tức khát máu, càng làm cho thần hồn của hắn đang run rẩy không ngớt. Giờ khắc này chỉ cần hắn hơi động đậy, Phệ Linh Băng Phong kiếm lập tức sẽ đem đầu của hắn dọn nhà. Ta thua. Người kia tỏ rõ vẻ chán trường vẻ mặt nói rằng, lúc này đạo tâm của hắn đã bị Phong Dật đánh thương tích đầy mình, dòng giã chênh lệch sắp tới hai cái đại cảnh giới, đối phương lại có thể đem chính mình đánh bại, đặc biệt là đối phương cho cảm giác của chính mình vẫn có thừa lực. Chịu thua. Phong Dật cau mày hỏi một câu theo hô. Nhạc phụ, vua ta người người trước nhưng mà cái gì tình huống? Chỉ thấy Vương Minh Nghĩa vẻ mặt trong nháy mắt lộ ra một bộ thống khổ dáng vẻ nói rằng. Tám chết 11 tổn thương. Tám chết 11 tổn thương. Phong Dật sưởng sốt một chút, hắn nhớ tới Tiền Vương rõ ràng Nghĩa cùng mình nói qua, Vương Lý hai nhà thi đấu bình thường chính là bị thương. Hầu như diệt có xuất hiện đẩy đối phương vào chỗ chết thời điểm, ngoại trừ một lần thất thủ ở ngoài, trên căn bản không có cuộc chiến sinh tử, bây giờ Lý gia vì sao lại như vậy chứ? Không chút khách khí, Phong Dật trực tiếp điều động Phệ Linh Băng Phong kiếm đem người này cái cổ lau, này vẫn chưa xong, từ trên xuống dưới trực tiếp đem chém thành hai nửa. Trong nháy mắt trên lôi đài bị máu tươi nhiễm đỏ, tên tu sĩ kia liền nguyên anh đều không có trốn ra được. Liền bị Phong Dật trực tiếp chém giết. Không chỉ như thế, Phong Dật còn nghĩ người này túi chứa đồ cho nhận được trong nạp giới, mọi người giết chết, lưu lại túi chứa đồ làm gì? Tiểu tử muốn chết. Lý Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, có thể là cũng không có lên đài, coi như mình muốn tiêu diệt vương gia, nhưng cũng không thể trắng trợn phá hoại thi đấu quy tắc, phải biết, ở tại bọn hắn trên đầu nhưng là còn có càng cường đại hơn tồn tại, có thể nói cái này thi đấu chính là chuyên môn vì bọn họ tổ chức. Ngươi có gan liền xuống tới giết ta, tiểu gia không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, tiểu gia sẽ không họ Phong. Phong giật không chút khách khí tiến hành phản kích, tức giận đến Lý Xuyên mặt lúc xanh lúc tím, bất quá hắn cũng không dám ra tay. Ai lên cho ta đi làm thịt tên tiểu tử kia, sau đó người đó là ta Lý gia người nối nghiệp. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này đối với Lý gia đệ tử là lớn lao cổ vũ, trong nháy mắt trên lôi đài liền rơi xuống ba bóng người, chỉ nghe một người trong đó hô. Hai người xuống, ta trước tiên gặp gỡ hắn. Ngươi đều không nên tranh cãi, các ngươi ba cách đều lưu lại đi. Phong giật không đợi người kia tiến hành phản bác, liền hét lớn một tiếng, phệ linh băng phong kiếm tỏa ra một luồng cực hạn khí tức lạnh lẽo như băng chém về phía ba người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Hành hạ ngươi răng rơi đầy đất. Phong giật triển lộ ra một luồng vô địch phong thái, không chỉ đem phệ linh băng phong kiếm chém về phía ba người, chính là hắn bản thân cũng xông tới giết. Trên lôi đài lập tức xuất hiện mấy đạo băng truy, đây là phệ linh băng phong kiếm chí hàn khí hình thành. Diệt linh quyền. Phong giật lần thứ hai giống to trực tiếp thi triển diệt linh quyền pháp. Một luồng mạnh mẽ nguyên lực hội tụ ở nắm đấm chu vi, bị phong giật hung hăng đập về phía cách mình gần nhất cái kia tên Lý gia con cháu. Tiểu tử ngươi chán sống rồi. Đối mặt ba tên anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ lại còn dám chủ động công kích, đồng thời muốn độc chiến ba người, điều này làm cho ba người lập tức bạo giận lên, coi như mình ở yếu, nhưng nơi này có ba người a. Bọn họ dồn dập lấy ra pháp bảo, không chút khách khí nghênh hướng phong giật phệ linh băng phong kiếm. Không chỉ như thế, ba người lấy anh biến kỳ đại viên mãn cảnh giới, há có thể yếu đi người khác. Một người một quyền trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, bọn họ đã là lấy nhiều thắng ít. Này nếu như làm đánh lén, khiến người ta nói ra bị người chê cười. Chính diện đánh bại phong giật đều sẽ hóa nhau bọn họ Lý ra bộ mặt, ba người quả đấm của lập tức mang theo ba cỗ cuồng bạo nguyên lực đánh về phong giật, bọn họ muốn một đòn đánh giết phong giật, làm huyên để đã chết báo thù. Đến hay lắm. Phong giật hét lớn một tiếng, lần thứ hai bỏ thêm ba phần lực, diệt linh quyền phát vung tới cực hạn, trong nháy mắt lôi đài bầu trời xuất hiện một cái cự đại linh khí vòng xoáy, khổng lồ linh khí ở phong giật diệt linh quyền đái đồng hạ cùng đi đem ba người bao phủ ở bên trong. Ầm! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, lập tức nhìn thấy trên lôi đài xương máu tràn ngập, vô số máu tươi hỗn hợp có huyết nhục văng tứ phía. Phong giật dưới một kích này lại trực tiếp đem ba tên anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ bắn cho bạo. Sưu sưu sưu. Ba đạo bóng dáng bé nhỏ hướng về chủ nhà họ Lý phóng đi, chính là ba người kia Nguyên Anh. Lúc này bọn họ Nguyên Anh trên mặt mang theo sợ hãi, trong mắt tận thì không cách nào tin vẻ mặt. Chạm. Phệ linh băng phong kiếm ở phong giật bạo giống dưới, lập tức chém về phía ba người kia Nguyên Anh, tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt. Ngay khi ba người Nguyên Anh cũng bị chém giết sắp gầm lên giận dữ truyền vào mọi người lỗ tai. Ngươi dám. Theo một cỗ sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt liền đánh về phong giật, nếu như phong giật không rút về phi kiếm, lần này phỏng chừng cũng phải bị chi trả, mà công kích người của hắn nhưng là chủ nhà họ Lý Lý Xuyên bên người một vị gia tộc trưởng lão. Lý gia nhị trưởng lão, lẽ nào ngươi muốn phá hoại quy củ hay sao? Lúc này, vương gia bên này đồng dạng là gầm lên giận dữ. Một bóng người trong nháy mắt liền chắn phong giật trước mặt của trực tiếp cùng Lý gia nhị trưởng lão đối đầu một kích, hai người kẻ tám lạng người nửa cân đồng thời lui về sau mấy bước thân hình vừa đứng vững. Nhưng mà phong giật dựa vào vương gia trưởng lão trợ giúp hắn đỡ lần này nguy cơ thời khắc, phệ linh băng phong kiếm lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần trực tiếp chém qua ba người Nguyên Anh. A! Ba người đồng thời phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Nguyên Anh trực tiếp bị Phệ Linh Băng Phong kiếm chém thành hai nửa, trong nháy mắt liền hóa thành linh khí trong trời đất, từ đây bụi thuộc về bụi, đất trở về với đất. Phong giật liên tiếp chém giết bốn tên anh biến kỳ đại viên mãn cao thủ, lập tức rung động lòng của mọi người linh, người này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, nếu để cho người này tiếp tục trưởng thành, e sợ Tây Vực Tinh liền muốn đổi chủ. Chủ nhà họ Lý Xuyên tỏ rõ vẻ lửa giận, hai mắt thả ra một luồng khát máu ánh sáng nhìn chằm chằm Phong giật, hận không thể uống máu hắn, ăn thịt hắn. Giờ khắc này Lý Xuyên trong lòng đã dâng lên thề sống chết muốn tiêu diệt Phong giật ý nghĩ. Cho tới chủ nhà họ Vương Vương Minh Nghĩa nhưng là cười tươi như hoa, không nghi ngờ chút nào, chính mình thắng cược rồi. Lúc trước nhìn thấy Phong giật có thể đánh bại con trai của chính mình Vương Huy, lại phải biết Phong giật đánh bại Vương Huy mang đến hai tên hợp thể sơ kỳ đệ tử, trong lòng đã tin tưởng 100% Phong giật, chỉ tiếc Phong giật đã tới chậm. Nếu như vừa bắt đầu liền ở ngay đây, cái kia vương gia con cháu sẽ không phải chết đi 8 người. Lý gia, không có hợp lại chi ở trước nhiều người, ta khuyên các ngươi vẫn là trực tiếp lui ra đi. Phong giật mặt tươi cười nhìn chằm chằm chủ nhà họ Lý Xuyên hô, điều này làm cho Lý Xuyên càng thêm phẫn nộ, có thể là anh biến kỳ đại viên mãn con cháu đều không phải là đối thủ của hắn, những người khác đi tới cũng là chịu chết. Trận này ta Lý gia chịu thua. Lý Xuyên cũng là một vai, ba người đều không có giết chết Phong giật, đi tới nhiều hơn nữa cũng là chịu chết, không bằng trực tiếp nhận thua, cứ như vậy, song phương chính là một thắng một thua đánh thành hóa nhau, nếu như trận này Lý Xuyên bọn họ thắng, cái kia hợp thể kỳ khiêu chiến cũng sẽ không cử hành, có thể là Phong giật xuất hiện trực tiếp phá vỡ cuộc diện này. Ta biết kế tiếp là hợp thể kỳ chiến đấu. Ta tiếp rồi, nếu như ta thua, cái kia vương gia liền chịu thua, các ngươi có thể tùy tiện phái người hạ xuống. Làm sao biết, vẫn như cũ đứng ở trên sàn đấu Phong giật không hề rời đi không nói, lại trực tiếp hô lên làm cho tất cả mọi người đều thất kinh lời nói. Tên tiểu tử này không phải là muốn khiêu chiến hợp thể kỳ cao thủ đi, đây chính là dòng giã chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Nếu như một cảnh giới lớn có thể thắng lợi, những người này vẫn có thể tiếp thu, dù sao yêu nghiệt người làm ra chuyện như vậy không phải là không có, chỉ là không thông thường, có thể là hắn khiêu chiến hai cái đại cảnh giới, mọi người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tên tiểu tử này không phải ngu ngốc, chính là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Không sai, liền là muốn chết, ngu ngốc. Phía dưới lôi đài nghị luận sôi nổi, không có một người xem trọng Phong giật, trong này có Lý gia người, cũng có tán tu, càng có Vương gia người. Vương Minh Nghĩa, ngươi là có ý gì? Lý Xuyên hướng về phía Vương Minh Nghĩa hỏi. Vương Minh Nghĩa liếc mắt nhìn Phong giật, nhìn thấy hắn khuôn mặt tự tin, Vương Minh Nghĩa lập tức hướng về phía Lý Xuyên hô. Ta! Nhưng là không chờ hắn hô xong, bên cạnh hắn mấy vị gia tộc trưởng lão liền lập tức ngăn cản Vương Minh Nghĩa nói rằng. Gia chủ nghĩ lại cho kỹ, chúng ta không thể đem vương gia ép ở trên người kẻ ấy, hắn dù sao chỉ có nguyên anh kỳ. Đúng vậy a gia chủ, chúng ta thừa nhận, Phong giật đích xác rất mạnh mẽ, có thể là hắn dù sao chỉ là nguyên anh kỳ cùng hợp thể kỳ chênh lệch hai cái đại cảnh giới, như vậy thật sự không thích hợp. Vương Minh Nghĩa hơi nhướng mày. Các ngươi là gia chủ, hay ta là gia chủ, đều lùi xuống cho ta. Gia chủ, trưởng lão chúng ta. Vương Minh Nghĩa, nếu như nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói không sai toán còn không bằng nhường ra vị trí gia chủ. Còn không tất cả lui ra. Vương Minh Nghĩa thật sự nổi giận. Hắn hiện tại chút nào không còn mặt mũi, bất quá có chủ nhà họ Lý Xuyên chào phúng, những trưởng lão kia vẫn là hiểu được nặng nhẹ. Các ngươi yên tâm, xảy ra chuyện gì ta một mình gánh chịu, Lý Xuyên ngươi cũng không cần chào phúng ta, nói cho ngươi biết, Phong giật nói chính là ta nói, ngươi chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến đi. Được, ta liền nhìn ngươi này con rể đến cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ cũng dám khiêu chiến. Lý Xuyên hét lớn một tiếng, lập tức có một tên hợp thể trung kỳ tu sĩ bay lên võ đài. Tiểu tử nhận lấy cái chết, phách không trường. Tên này hợp thể kỳ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tỏ rõ vẻ sát khí, hướng về Phong Dật vỗ ra một chưởng. Trong nháy mắt trên lôi đài phong khởi vân dũng, khổng lồ nguyên lực ép thẳng tới Phong Dật mặt. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy một cái đầu lâu từ phía trên mà lên, máu tươi trực phúng vài thước xa. Trong chớp mắt, tên kia Lý gia hợp thể bên trong kỳ tu sĩ liền bị Phong Dật chặt đứt đầu lâu. Phong Dật tốc độ rất nhanh, Phệ Linh Băng Phong kiếm trực tiếp đâm vào hắn trong nguyên anh, đem cắn giết. Chấn động, sợ hãi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên lôi đài Phong Dật, trên mặt ngoại trừ kính nể ở ngoài chính là sợ hãi. Dường như nhìn Phong Dật không phải đang nhìn một người tu sĩ, mà là đang xem một vị ma thần, khát máu ma thần, vô địch ma thần. Hồi lâu, mới có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không thể. Lúc này mới kêu gọi mọi người tâm tư. Võ đài gia tu sĩ không ngừng nghị luận sôi nổi, Phong Dật gần giống như một cách đột nhiên từ trên trời giáng xuống ma như thần, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Vô liêm sỉ. Chủ nhà họ Lý Lý Xuyên bảo giống một tiếng trực tiếp nhảy lên lôi đài, một chưởng vỗ hướng về phía Phong Dật. Trong nháy mắt, một luồng sương mù màu đen đem võ đài bao phủ, thậm chí trên lôi đài đều có thể hỏi một luồng mùi tanh hôi. Đây chính là Lý Xuyên thành danh chiến kỹ phá ma thủ. Phá ma thủ chẳng những có thể lấy khuấy động thiên địa nguyên khí, càng là có chứa kịch độc, hơi bất cẩn một chút sẽ thân chúng kịch độc. Tuy rằng còn không đến mức để đối thủ độc phát thân vong, cũng tuyệt đối có thể để cho đối phương nằm ở mơ hồ trạng thái, mà cứ như vậy đối thủ trên căn bản cũng chính là cái chết. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, chủ nhà họ Lý sẽ đích thân lên lôi đài, Vương Minh Nghĩa cau mày, Lý Xuyên thực lực hắn là biết đến, đây tuyệt đối là hợp thể kỳ đại viên mãn, hơn nữa bởi vì hắn phá ma thủ có thể tỏa ra kịch độc nguyên nhân. Rất ít người là đối thủ của hắn, coi như là mình cũng muốn như trên một hai phần. Nhưng là ở trong mắt người khác xem ra Phong Dật tình huống tuyệt vọng, lại lớn ra ngoài dự liệu của mọi người. Trên lôi đài không có bất kỳ âm thanh truyền ra, khói đen cũng từ từ tiêu tan, là có thể đủ thấy rõ trên lôi đài tình cảnh lúc, người ở tại tràng không có một người không lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy trên lôi đài hai người không có một người bị thương, Phong Dật khỏe mạnh. Lý Xuyên cũng khỏe mạnh, chỉ là Lý Xuyên khuôn mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi, mà một thanh băng lạnh phi kiếm gác ở trên cổ của hắn, trên phi kiếm lộ ra hàn khí, thậm chí ở tại nơi cổ kết liễu một tầng hàn băng. Lão gia hỏa, nhận thua đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phong Dật mặt tươi cười nói, dường như chuyện như vậy ở trong mắt hắn hết sức bình thường. Thả chúng ta ra gia chủ, bằng không chết. Lập tức, Lý gia mấy tên hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ xông lên võ đài, một bộ muốn giết Phong Dật tư thế, bất quá bọn hắn nhanh, Vương Minh Nghĩa đám người càng nhanh, hơn ở Vương Minh Nghĩa phát hiện Phong Dật lại đem phi kiếm gác ở Lý Xuyên trên cổ thời gian, đã cho đông đảo trưởng lão truyền âm rồi. Vương gia mấy tên trưởng lão lập tức chắn Lý gia trưởng lão trước mặt, còn Vương Minh Nghĩa thì lại đi tới Lý Xuyên trước mặt của cười nói. Lý Xuyên có phải là nên nhận thua? Lúc này Lý Xuyên tràn đầy chư can sắc, từng đạo hắc tuyến không ngừng từ trán bay lên, lúc này lửa giận của hắn quả thực phẫn nộ ngút trời, nếu như không phải trong lòng đối với Phong Dật có kiêng kỵ, hắn nhất định sẽ dẫn dắt Lý gia người cùng Vương Minh Nghĩa đại, làm, một hồi. Nhưng là hắn thua rất ức, hắn cũng không biết tại sao, đột nhiên thân thể của chính mình liền không động đậy được nữa, thậm chí ngay cả thần thức của mình đều không thể triển khai, dường như cả người đều bị ổn định giống như vậy, cứ như vậy bị Phong Dật sử dụng kiếm gác ở trên cổ của mình. Tính khí cũng rất cứng rắn. Ba ba ba đùng. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, liên tiếp mấy quyền đập vào Lý Xuyên khuôn mặt, trong nháy mắt Lý Xuyên là được mắt gấu trúc. Sưng mặt sưng mũi tràn đầy máu tươi, Phong Dật không chút nào thói quen bệnh trực tiếp cho Lý Xuyên một cái tỏ rõ vẻ nở hoa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Gió nổi lên Tây Vực Tinh. Vừa bắt đầu Phong Dật liền không có tính toán giết Lý Xuyên, hắn còn không ngốc, Nếu như mình giết Lý Xuyên, Lý gia hòa Vương gia tuyệt đối sẽ đánh nhau chết sống. Nếu như Lý gia người đều bị chính mình giết sạch cũng may, có thể là chết không sạch sẽ. Việc của mình chuyện xong xuôi phủi mông một cái rời đi, cái kia xui xẻo vẫn là Vương gia. Bất quá, không giết thuộc về không giết, thế nhưng cứ như vậy buông tha lão bất tử này, vậy tuyệt đối không phải Phong Dật cá tính. Vì lẽ đó đánh chính là đối phương tỏ rõ vẻ nở hoa, răng rơi đầy đất, đó là tất yếu. Cạc cạc, hở đi à nha. Phong Dật hèn mọn cười một tiếng hô, giờ phút này Lý Xuyên hai cái răng cửa đều rơi mất, cũng quả thật có chút hở. Đối với Lý Xuyên tới nói, bại ở một người như vậy trong tay còn khó chịu hơn là giết hắn. Ta nhận thức. Lý Xuyên nói hai chữ này thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Phong Dật cắn nuốt mất rồi, này đối với hắn mà nói thật sự là quá khó khăn. Thua. Rốt cuộc Lý Xuyên nói ra câu nói này trong nháy mắt thân thể dường như xì hơi giống như vậy, không có một tia sức mạnh, mà ở trên người hắn cầm cố đã biến mất không còn tăm hơi. Lý Xuyên thân thể quơ quơ, liền lùi mấy bước theo một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốc. Xương máu tràn ngập. Lý Xuyên phun ra đồng nhất khẩu nhiệt huyết sau khi, sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào, dường như bị trọng thương giống như vậy, lập tức tới một tên trưởng lão đem đỡ lấy. Lý Xuyên lúc này mới hung hăng trà sát một chút Phong Dật, ở trưởng lão nâng đỡ hạ triều Lý ra vị trí đi đến. Nhưng vào lúc này, bầu trời lại xuất hiện một chỗ vòng xoáy, trong nháy mắt tiên quang tỏa sáng, từ cái này trong nước xoáy lại bay ra ba tên tu sĩ. Này trên thân ba người tỏa ra một luồng khổng lồ uy thế, làm cho cả Tây Vực Tinh đều đang run rẩy không ngớt. Tây Vực Tinh trên tu sĩ càng là không thể tả, mỗi một người đều bò ở trên mặt đất, thậm chí thân thể đều ở run rẩy không ngừng. Nhưng vào lúc này ba người kia bên trong một người cười nói, cũng không tệ lắm, mỗi một lần tới nơi này đều có thể nhìn thấy bọn họ sợ mất mật bộ dạng, thật sự là quá tốt, nở nụ cười. Ồ! Nhưng vào lúc này, đứng ở trước mặt nhất tên tu sĩ kia ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng theo thản nhiên nói. Thú vị, này không nghĩ tới, cái này run rế lại còn có thể đứng. Xác thực, toàn bộ Tây Vực Tinh tu sĩ tất cả đều bò ở trên mặt đất, cho dù là Lý Xuyên cùng Vương Minh Nghĩa cũng không ngoại lệ, chính là ẩn giấu ở lòng đất mấy trăm ngàn trượng cái kia Vương Lý hai nhà lão tổ cũng đều ở cứng rắn chống cự lại, tuy nhiên lại có một người như vậy ở cảm nhận được một tia run rẩy sau khi liền khôi phục bình thường, người này chính là Phong Dật. Tiểu tử, tới ba người họ rất mạnh, trong đó hai người là Phong Linh Trung Kỳ cảnh giới, người cầm đầu kia nhưng là cùng thiên hoa như thế, cải mệnh cảnh. Cải mệnh cảnh. Mạnh mẽ như vậy. Phong Dật nghe được Ngư Phi Tử kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Hắn không nghĩ tới thật sự có người có thể tránh né Triệu Thiên Ý vạn cổ phong ấm đi tới Đông Nguyên tinh vực. Lẽ nào đến của bọn họ Triệu Thiên Ý không biết sao? Từ khi lần trước Triệu Thiên Ý giáng lâm, Phong Dật liền biết Triệu Thiên Ý chính là lúc trước giết Tử Y Đế Vương, cũng chính là mình cái kia con ma chết sớm sư huyên kẻ thù. Trên người bọn họ phải có thể che đậy phong ấm tra xét vật phẩm, bằng không lấy Triệu Thiên Ý tu vi, không thể không biết đến của bọn họ. Bất quá thật là không nghĩ tới, ta cái kia ma chết sớm đồ đệ ánh sao vực lại có thể biết biến thành tinh vực khác tông môn nuôi nhốt chàng. Có ý gì? Bọn họ hẳn là quyển dưỡng Tây Vực Tinh tông môn, cái này cũng là tại sao Tây Vực Tinh chỉ có hai đại thế gia nguyên nhân đi. Cũng thế. Nếu như không là sự tồn tại của bọn họ, Tây Vực Tinh chỉ sợ cũng sẽ không chỉ có hai thế lực lớn, tựa như Đông Nguyên Tinh thế lực liền rắc rối phức tạp, tuy rằng nắm giữ một cái Hỗn Nguyên Tông cùng Thiên Ẩn Tông có thể là to to nhỏ nhỏ tông môn tuyệt đối không xuống mấy trăm. Bọn hắn tới, chính ngươi cẩn thận một chút, phỏng chừng ngươi đã trở thành trong mắt bọn họ đinh rồi. Ngư Phi Tử nhắc nhở. Dù sao toàn bộ Tây Vực Tinh chỉ có Phong Dật mình là đứng, không gây sự với hắn tìm ai. Quả nhiên, chẳng ra gì chốc lát ba người kia liền đi tới thi đấu quảng trường, hơi thở của bọn họ đã sớm thu lại, uy thế cũng biến mất không còn tăm hơi. Vương Minh Nghĩa cùng Lý Xuyên đám người sớm liền đứng lên, chỉ có điều đầy người đều là mồ hôi đầm đìa. Tiểu tử, có chút ý nghĩa, chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi, lại có thể tiếp nhận được chúng ta uy thế, nói, ngươi là người nào, có bí mật gì? Một người trong đó mang theo một bộ miệt thị vẻ mặt hỏi, người này mặc một bộ áo bào trắng, ngực thêu một cái dương nanh múa vuốt kim long, chỉ có điều người này một mặt khinh miệt vẻ mặt để Phong giật hết sức không thoải mái. Ngươi lại là cái éo gì, tiểu gia nhận thức ngươi sao? Chành chứ cùng cái nhị ngũ bát vạn, ngồi chém gió tự kỷ. Tựa như có tin hay không tiểu gia tiêu diệt ngươi toàn gia. Người kia sững sờ theo khuôn mặt vẻ giận dữ. Tây vực tinh trên một cái nho nhỏ bò sát, lại dám theo ta nói như thế, quả thực liền là muốn chết. Nói, người kia một trưởng liền đánh về Phong giật, một cổ cường đại trưởng lực trong nháy mắt liền đem Phong giật bao phủ. Có thể nhưng vào lúc này bên cạnh người kia người cầm đầu nhưng bắt lại cánh tay của người nọ, đem kéo trở lại. Có chút ý nghĩa, có thể cố ở chúng ta uy thế bên dưới không tốn sức chút nào đứng, nói vậy tiểu tử ngươi cũng có chỗ hơn người, như vậy đi, nói cho ta biết ngươi là thế nào chống lại uy thế, ta hay là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Người cầm đầu kia lộ ra một bộ đối với Phong giật rất hứng thú bộ dạng nói rằng. Phong giật hơi nhướng mày liếc mắt nhìn người này theo nói ra làm cho tất cả mọi người đều giật mình lời nói. Mắt quá mức đỉnh, mũi vểnh lên trời, tự nhận tiêu sái, vừa nhìn chính là một cái quen sống trong nhung lụa đại thiếu gia, bất quá ngươi làm của ngươi đại thiếu gia, không có chuyện gì quản ta làm gì. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Muốn chết phải không? Ngươi cũng đã biết người này là ai? Ai? Chính là Vân Long Tông thiếu chủ Lâm Tiêu, cũng là đại sư huyên của chúng ta. Lâm Tiêu nghe đến chỗ này hơi nhướng mày. Liếc nhìn người nọ, rõ ràng đối với việc này người tuôn ra danh hiệu của hắn có chút tức giận, người kia nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dạng, lập tức hơi co lại đầu lui trở về, chỉ là hai mắt hung hăng vuốt một cái Phong giật, đem này cố oán khí ghi vào Phong giật trên đầu. Ngô ngốc, bị chủ nhân chừng mắt đi à nha. Phong giật cười mắng. Muốn chết. Người kia tức giận mắng một tiếng. Lần thứ hai hướng về phía Phong giật đánh ra một trường, có thể là Lâm Tiêu nhưng giận quát một tiếng. Ninh Viễn, ngươi muốn chết sao? Bỗng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt sáng Lâm trực tiếp đem người đụng phải bay ngược đi, máu tươi liên tục phun ra, bị thương không nhẹ. Thiếu chủ, ta sai rồi. Hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Không hề phản ứng người kia theo nhìn về phía Phong giật nói. Tiểu tử, ngươi rất có đảm lược, như vậy, ngươi cùng ta. Ta dẫn ngươi đi Vân Long Tông như hà. Hí! Phong giật hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là cải mệnh cảnh lão tử chỉ sợ ngươi rồi, nói cho ngươi biết. Ở tiểu gia trong mắt ngươi chẳng là cái thá gì, đừng cầm ngươi đại thiếu gia cái giá đến nói chuyện với ta, cẩn thận ra hành hạ chết ngươi. Hừ. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, đối với Phong giật năm lần bảy lượt không nể mặt chính mình trong lòng đã không có tính nhẫn nại, chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, mình cần gì như vậy khuất thân. Chỉ thấy Lâm Tiêu giơ tay lên hướng về phía Phong giật chỉ tay, trong nháy mắt một đạo sắc bén tiếng xé gió bộc phát ra, một đạo kình phong trực kích Phong giật mặt. Phong giật sững sờ trong lòng kinh hãi, đây chính là cải mệnh cảnh tu sĩ, chỉ là giơ tay chỉ tay là có thể đánh ra một đạo làm cho không người nào có thể chống cự công kích tới. Hơn nữa cái này gọi Lâm Tiêu tiểu tử khống chế sức mạnh ngưng tụ không tan, tuyệt đối là đem lực lượng của toàn thân khống chế thập phân trôi chảy. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến, theo liền thấy một đạo dường như gợn nước vậy sóng gợn hướng về bốn phía trôi đi, Lâm Tiêu đồng nhất chỉ cư nhiên bị Phong giật trước người một đạo tường cho cản lại. Lâm Tiêu sắc mặt sững sờ, theo liên tục gảy 10 ngón tay. Hắn không tin đối với mới có thể đỡ sự công kích của chính mình trước chỉ là dùng một thành sức mạnh mà thôi, dưới cái nhìn của hắn đối phương liền tính là không chết cũng phải trọng thương, mà là loại kia si ngốc loại trọng thương, bởi vì hắn công kích chỉ phong hoàn toàn có thể xuyên qua đối phương biển ý thức. Suy suy suy xì xì. Ba ba ba ba ba. từng đạo sắc bén tiếng xé gió, từng đạo thanh thúy tiếng nổ, Lâm Tiêu công kích toàn bộ bị cản lại, điều này làm cho Lâm Tiêu nhất thời liền ngây ngẩn cả người, chính là tất cả mọi người tại chỗ đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Có thể nhưng vào lúc này, Phong Giật thân ảnh của trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người, mà Lâm Tiêu lại cơ thể hơi lay động một chút, trên mặt lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. Đuổi theo cho ta trên tên tiểu tử này giết hắn đi. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc đối với Phong Giật không thể nhịn được nữa, hạ lệnh truy sát, mà Lâm Tiêu hai cái căn bản cũng nhìn ra Lâm Tiêu là không thỏa, lập tức tiến lên hỏi dò. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Hừ, ta có thể có chuyện gì, lập tức truyền lệnh xuống, Tây Vực Tinh chỉ cần có thể đánh giết người này tu sĩ, chúng ta Vân Long Tông coi như hắn một cách tiêu chuẩn. Xem ra Lâm Tiêu là thật sự tức giận, lại lấy ra một cái gia nhập Vân Long Tông tiêu chuẩn như vậy thù lao. Không cần hai người kia truyền lời, lập tức ở đây tất cả tu sĩ tất cả đều hướng về Phong Giật bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Tuy rằng Vương Minh Nghĩa vương gia có chút mâu thuẫn, có thể là cũng không có thể vi phạm Lâm Tiêu ý tứ của. Cho tới Lâm Tiêu ba người vốn là phong ấn hơi thở của chính mình, sử dụng xác định địa điểm truyền tống phù tới, vì lẽ đó bọn họ căn bản không dám triển lộ thực lực của chính mình, bằng không cũng sẽ bị Triệu Thiên Ý phát hiện, bởi như vậy bọn họ Vân Long Tông muốn ở Tây Vực Tinh hấp thu mấy dòng máu, căn bản cũng không khả năng. Tây Vực Tinh mấy ước tu sĩ rất nhanh sẽ đã được biết đến truy sát Phong Giật có thể tiến vào Vân Long Tông tin tức, bọn họ hiện tại lập tức lên đường bắt đầu tìm kiếm Phong Giật tránh né địa phương. Cho tới Lâm Tiêu sở dĩ sẽ tức giận như vậy, hoàn toàn là bởi vì Phong Giật đang ẩn trốn thời điểm, lại cho Lâm Tiêu một đòn trảm thần quyết, có thể chặt đứt người khác thần thức, để cho thần thức bị thương. Phong Giật đang là cho Lâm Tiêu một đòn trảm thần quyết. Tuy rằng chém xuống Lâm Tiêu thần thức một khối rất nhỏ, thế nhưng là thật sự làm thương tổn Lâm Tiêu, mà đó cũng không phải chủ yếu nhất, chủ yếu là Lâm Tiêu đích đạo trong lòng mặt xuất hiện một vết nứt, mà vết nứt chính là chém hắn một đao Phong Giật. Đạo tâm đối với một người tu sĩ tới nói, việc quan hệ trọng yếu gần giống như căn cơ giống như vậy, không thể bị hao tổn, bằng không muốn chữa trị lên khó càng thêm khó, mà Lâm Tiêu muốn tu bổ đạo tâm. Vậy sẽ phải Phong Giật chết, chỉ có Phong Giật chết rồi, hắn có thể đủ bù đắp đạo tâm, do đó đột phá, vì lẽ đó hắn thật sự rơi xuống phải giết Phong Giật chi tâm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong lão tổ. Thi đấu nơi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Phong Giật trốn ở một chỗ ẩn núp trong rừng cây, hội này trên đỉnh đầu hắn không ngừng có tu sĩ bay qua, nếu như không phải hắn thi triển quy tức đại pháp, đừng nói mấy trăm ngàn dặm rồi, chính là mấy vạn dặm sẽ bị người cho bắt được. Phúc, làm mà lão tử muốn chạy trốn, lão bang thái, ngươi không thể trực tiếp giết hắn sao? Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức hỏi dò lão bang thái, dưới cái nhìn của hắn, lão bang thái một cái đầu ngón tay là có thể đùa chơi chết Lâm Tiêu rồi, thật giống như Lâm Tiêu một đầu ngón tay có thể đùa chơi chết chính mình như thế. Ngô ngốc, ngươi không biết ta giúp ngươi đã ngăn được rất nhiều lần công kích sao? Đây chính là cải mệnh cảnh cường giả, liền toán thần hồn của ta khôi phục một ít. Nhưng là muốn chẳng đánh giết hắn còn không làm được, trừ phi ngươi có cao cấp hơn thần hồn linh thảo, để ta có thể khôi phục đến thiên mệnh cảnh, ta mới có thể đem tên tiểu tử kia đánh giết. Phúc, thực lực thấp chính là bị người bắt nạt. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng theo lắc mình tiến vào một cái trong hốc cây, soạt soạt soạt đánh mấy cái che đậy cấm chế đem chính mình phong ấm ở bên trong. Lão bang thái, ngươi còn cần bao lâu mới có thể khôi phục? Phong Giật hỏi một câu, tuy nói Phong Giật cả ngày lấm lấm liệt liệt, có thể là dưới cái nhìn của hắn, không có ngư phi tử tồn tại, vẫn có chút không quá yên tâm. Trên căn bản nhanh hơn, không có trước đây lâu, tối thiểu sẽ không vượt quá một năm. Cha mẹ nó. Phong Dật trực tiếp bó tay rồi, thời gian một năm, như vậy quá dài đi, chính mình còn muốn đi Nam Hoa Tinh tìm kiếm thực vật yêu, cũng không có thể đều là chờ đợi ở đây, hơn nữa coi như mình sử dụng quy tức đại pháp thu liếm thần thức của mình, khó bảo toàn Lâm Tiêu không sẽ phát hiện mình, phải biết nhưng hắn là cải mệnh cảnh cường giả. Cải mệnh cảnh cường giả ở Đông Nguyên Tinh vực tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại, hơn nữa Lâm Tiêu gốc gác hùng hậu. Nếu quả như thật làm giết mình không tiếc trả giá thật lớn, e sợ chính mình thật sự không tốt lắm. Phiên thiên ấm, phệ linh băng phong kiếm, chính mình nhất định phải lần thứ hai phá tan một ít cấm chế, đặc biệt là phệ linh băng phong kiếm. Nếu như có thể tìm được phệ linh băng phong kiếm ở trong khí linh, thực lực của chính mình tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió, không có cách nào. Hiện tại chính mình là cả Tây vực tinh công địch, coi như không giết nổi Lâm Tiêu, nhưng cũng không thể để những kia vai hề giết đi đi, vậy mình nhiều oan a. Đem thần thức dò vào phệ linh băng phong kiếm trong đó, hắn không biết mình đã tới quá nơi này bao nhiêu lần, hiện tại phệ linh băng phong kiếm đã đột phá 78 tầng cấm chế, có thể vẫn không có tìm tới khí linh, thậm chí cũng không có đột phá cấm chế tầng cuối cùng. Hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, một đạo lại một lớp cấm chế sợi tơ bị Phong Dật hút ra, ước chừng qua ba ngày lâu dài, phệ linh băng phong kiếm đột phá đến 80 tầng cấm chế. 81 tầng, 82 tầng, 83 tầng. Lấy Phong Dật thực lực trước mắt tới nói, 86 tầng đã là cực hạn của hắn rồi, có thể chính là bởi vì này 86 tầng mới cho hắn lớn lao cổ vũ, bởi vì hắn cảm thấy một tia khí linh gần sóng. Cố gắng vô số lần, Phong Dật vẫn không có mở ra 87 tầng cấm chế, thế nhưng khí linh sức hấp dẫn thật sự là quá khổng lồ, hắn không thể chịu đựng như vậy dằn vặt. Cường linh thuật. Phong Dật trực tiếp thi triển cường linh thuật, trong nháy mắt thần thức tăng vọt mấy lần, Phong Dật chỉ có một khắc chung thời gian, không chút nào làm lỡ, hai tay không ngừng hút ra trước mặt cấm chế. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí, khuôn mặt lộ ra vẻ uể oải vẻ mặt. 87 tầng cấm chế rốt cuộc bị Phong Dật loại bỏ, bỗng nhiên Phong Dật liền xuất hiện ở một đạo phong ấm bên cạnh, một ít cỗ khí linh gợn sóng chính là từ bên trong này lộ ra ngoài. Thật kỳ quái, cái này phong ấm làm sao không giống như là phong ấm khí linh đó a? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, cái này phong ấm khí linh phong ấm cùng càn khôn trong lò khí linh tiểu bạch con rùa phong ấm hoàn toàn khác nhau, cái này phong ấm dường như hết sức mạnh mẽ, hơn nữa mặt trên có một loại tâm quý khí tức. Bất quá khí linh đối với Phong Dật tới nói nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn, hơn nữa bên trong thực sự là khí linh, cái kia phệ linh băng phong kiếm gốc gác tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng cường đại, thậm chí so với phong linh cảnh có khả năng sử dụng địa khí đều cường đại hơn, thậm chí pháp bảo này rất có thể là thiên khí. Vừa nghĩ tới phệ linh băng phong kiếm là thiên khí, Phong Dật trong lòng liền dâng lên không khỏi rung động, thần hồn của hắn là rất cường đại. Hắn cấm pháp ở Đông Nguyên Tinh vực cũng coi như là cao thâm, vì lẽ đó phá giải phệ linh băng phong kiếm cấm chế cũng rất nhiều, chỉ là muốn chân chính phát huy ra phệ linh băng phong kiếm uy lực đến còn kém rất nhiều. Có thể nói, Phong Dật chỉ phát huy phệ linh băng phong kiếm không đủ 3 phần 10 uy lực. Hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, cho dù là cái này trong phong ấm là một cường đại, nhân vật nguy hiểm, hắn đều không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, đem hết thảy xem thường người của mình tất cả đều đạp ở dưới chân, đưa bọn chúng giam đến nát bét. Vô số đạo cấm chế bị Phong Dật đánh ra, những cấm chế này đều là hắn làm tiền kỳ chuẩn bị, dù sao hắn không phải mù quáng hạng người, cái này trong phong ấm nếu như đúng là một nhân vật mạnh mẽ, hắn tối thiểu muốn tránh lo âu về sau mới có thể. Cường linh thuật thời gian đã không đủ 1/3. Phong Dật nhất định phải mau sớm phá giải đạo phong ấm này, có thể nhìn thấy Phong Dật hai tay không ngừng biến hóa, thậm chí có thể nhìn thấy vô số hai tay ở nơi đó ngắt lấy pháp quyết, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, mở. Lập tức, đạo phong ấm này hung hăng chấn động một chút, theo vành một tiếng nổ vang, phong ấm trực tiếp nổ tung theo liền truyền đến một tiếng điên cuồng cười gian. À phá phá phá phá phá, à phá phá phá phá à. Phong Dật nhanh chóng thối lui ra khỏi mấy trượng xa, đã đi ra chính mình thiết trí phong ấn ở ngoài, nhưng vào lúc này, một đạo lanh lảnh thanh âm của lần thứ hai truyền vào Phong Dật lỗ tai. Khà khà khà khà khà. Tiểu tử, là ngươi giúp ta phá trừ phong ấn đi, phá thiên lão già kia cho rằng đem ta phong ấn tại pháp bảo bên trong, ta liền không cách nào đi ra sao. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi, phá thiên. Lẽ nào cái này phệ linh băng phong kiếm không là của linh đảo chi chủ luyện chế sao? Phá thiên. Phá thiên lại là người nào? Ai ra ra tiểu tử, cái này phong ấm là ngươi bố trí. Có hung khí, khà khà khà hắc. Có hung khí. Đây là ý gì? Giữa lúc Phong Dật nghi ngờ thời điểm bùm một tiếng. Phong ấm tiếng nổ truyền đến theo Phong Dật trước mặt của liền xuất hiện một cái lửa đỏ con rắn nhỏ. Điều này con rắn nhỏ dài một thước, chỉ có đầu ngón út độ lớn, toàn thân hỏa hồng, một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Điều này con rắn nhỏ dài đến vẻ mặt gian rào, một đôi gian rào ánh mắt của để hắn cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Không biết tại sao, Phong Dật liền cảm thấy điều này con rắn nhỏ hết sức hèn mọn. Chỉ thấy con rắn nhỏ không ngừng ở bên cạnh mình quay trở ra, đặc biệt là miệng nhỏ không ngừng chép miệng đi đầu lưới, một ít bộ dáng để nhìn hắn hết sức khó chịu. Nhíu mày, Phong Dật đùng một chưởng liền đập tới, có thể là con rắn nhỏ nhưng oạch một tiếng liền chối tới rồi một bên, Phong Dật một chưởng này trực tiếp vỗ vào chỗ trống. Tiểu tử, lại đánh lén lão tổ, ta xem ngươi là không muốn sống chăng? Bỗng nhiên, con rắn nhỏ liền mở ra đủ vài trượng cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Phong Dật nuốt đến. Phong Dật trong lòng kinh hãi, nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào phệ linh băng phong kiếm bên trong, âm thanh này xuất hiện trực tiếp để con rắn nhỏ toàn thân dùng mình một cái. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, xem ra ngươi ta duyên phận bất tận a. Chỉ thấy con rắn nhỏ vèo một tiếng liền chối tới rồi xa xa, một mặt không cách nào tin vẻ mặt nhìn chằm chằm hư không chỗ theo tỏ rõ vẻ đều là sợ hãi, dường như nhìn thấy gì để hắn lo lắng sợ hãi chuyện tình. Không, không thể, ngươi lại còn sống sót. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết đây? Trong phút chốc, ngư phi tử thân ảnh của liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, mặt tươi cười nhìn chằm chằm con rắn nhỏ. Dường như vừa nãy nói chuyện với hắn người chính là ngư phi tử. Lão bang thái, ngươi biết hắn. Ngư phi tử không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, mà con rắn nhỏ nhưng tỏ rõ vẻ giận dữ, hướng về phía hắn giống to. Phá thiên, ngươi lão bất tử này, lại còn sống sót, năm đó một ít trận đại chiến, ngươi không phải là thân tử đạo tiêu, sao? Năm đó... Ngư phi tử lộ ra một bộ hoài niệm vẻ mặt lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, năm đó một ít trận đại chiến chết rất nhiều người, bạn cũ chết thì chết, tổn thương, đã lâu đều không có gặp được. Ngày hôm nay có thể gặp lại ngươi, cũng coi như là ngươi ta duyên phận, không tốn thời gian dài, ta cũng vậy muốn rời đi, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút. Ở đâu? Con rắn nhỏ vèo một cái liền lẻn đến ngư phi tử trước mặt của liên tiếp thần sắc kinh ngạc hô. Này lão bất tử, phá thiên, sẽ không là muốn đi nơi đó đi. Ngư phi tử lộ ra một bộ thần bí nụ cười gật đầu một cái nói. Không sai, ta muốn tới đó thử xem có người nói nơi đó có để cho bọn họ sinh tồn được bí mật. Này lão bất tử, mang ta đi, ta cũng muốn đi. Con rắn nhỏ đột nhiên tuôn ra một câu nói như vậy đến, bất quá ngư phi tử lại cười cười. Không cần, ngươi ở lại chỗ này giúp ta làm một việc, nhìn thấy tên tiểu tử này sao? Hắn rất có thể trở thành thiên cơ tồn tại, hơn nữa Nguyên Thủy Minh Châu đã bắt đầu cùng thân thể của hắn dễ dàng, đang hoàn toàn dung hợp lúc đó, hắn đều sẽ trùng thiên hóa long, chúng ta vùng thế giới này muốn tồn sống tiếp, chỉ có dựa vào hắn. Con rắn nhỏ khuôn mặt kinh ngạc, liếc mắt nhìn Phong Dật sau khi, vừa nhìn về phía ngư phi tử nói. Ngươi nói Nguyên Thủy Minh Châu bị tên tiểu tử này dung hợp. Ăn, nói chuẩn xác, hẳn là hỗn độn châu, nếu như lúc trước ta biết cái này hỗn độn châu cũng không phải là đầy đủ, có thể cũng sẽ không xảy ra hiện lúc trước lớn như vậy thương vong, nếu như ta có thể được hoàn chỉnh hỗn độn châu, một ít cắt. Ai, không nói, những kia đều là chuyện cũ năm xưa, có thể là chúng ta vùng thế giới này cũng nên bị này đại kiếp nạn, ta chỉ hy vọng lần tiếp theo đại kiếp nạn đến thời gian, hắn có thể trở thành ứng kiếp người, bằng không. Vì lẽ đó ngươi phải ở lại chỗ này, giúp ta bảo vệ hắn, tối thiểu không thể để cho hắn đã chết. Phá Thiên, ngươi cũng biết, ta ngoại trừ sức sống ngoan cường trên thông thiên văn dưới giành địa lý, trước hiểu ba cái kỷ nguyên, sau biết ba cái kỷ nguyên ở ngoài, kỳ thực ta cách bản không có bản lãnh gì, nặng như vậy gánh ta e sợ không gánh vác được. Ngư phi tử nhích miệng lên theo hai tay bấm quyết, một ánh hào quang bắn vào con rắn nhỏ trong thân thể, con rắn nhỏ muốn tránh né, nhưng căn bản rời không nhúc nhích được, ánh sáng lóe lên liền qua. Lão bất tử ngươi, ngươi cho trong thân thể ta dưới cái gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Con rắn nhỏ ham muốn. Thượng. Con rắn nhỏ gầm lên giận dữ, xem như là để phong giật nghe thấy được. Khoảng thời gian này con rắn nhỏ cùng ngư phi tử hai người nói chuyện, phong giật là một câu đều không nghe thấy. Điều này làm cho phong giật vò đầu bứt tai, có bí mật không biết. Loại cảm giác đó thật sự khiến người ta rất khó chịu. Bất quá bây giờ được rồi, con rắn nhỏ rốt cuộc có thể làm cho mình đã nghe được. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức hô. Lão bang thái, các ngươi nói cái gì đó? Ngư phi tử cười cợt, chỉ thấy hai tay bấm một cái pháp quyết, lại là một tia sáng trắng trực tiếp bắn vào phong giật giữa thần thức. Lập tức phong giật trong đầu xuất hiện một đoạn có thể điều khiển con rắn nhỏ pháp quyết. Phong giật sững sờ, mới vừa muốn nói gì, liền nghe đến ngư phi tử cười nói. Khi ta khôi phục thời điểm, chính là ta rời đi ngươi thời điểm, có hắn ở đây, ta cũng vậy yên tâm không ít. Nói xong, không giống nhau. Không chờ phong giật hỏi dò, ngư phi tử liền biến mất ở phệ linh băng phong kiếm bên trong, mà con rắn nhỏ thì lại tỏ rõ vẻ giận dữ gầm thét lên, cái gì khó nghe mắng cái gì, ngược lại chính là đem ngư phi tử 18 bối tổ tông đều cho mắng lên. Con rắn nhỏ, biệt danh Lửa Vân Lão Tổ, chính là một con hồng hoang cự thú, đừng nhìn dáng vẻ của hắn kiều tiểu, có thể ở thời đại hồng hoang đó là tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ bên trong thân thể nắm giữ khổng lồ lửa lực lượng bản nguyên, chính là tuổi thọ cũng đủ để sống được mấy cái kỷ nguyên. Chỉ tiếc, như vậy hồng hoang cự thú, toàn bộ thiên địa e sợ chỉ còn dư lại hắn một cái. Đương nhiên rồi, những tin tức này đều là phong giật trong đầu xuất hiện. Là ngư phi tử vừa nãy ấm ở trong đầu hắn, mà đầu con rắn nhỏ yêu thích người khác gọi hắn, lão tổ. Lão tổ. Đỉnh đại chính là một cái tiểu tam, còn lão tổ đây. Tiểu tam tử, sau đó ngươi hãy theo ta bảo vệ ăn ngon mặc đẹp. What? Tiểu tam tử. Con rắn nhỏ lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật theo lộ ra một bộ vẻ giận dữ, hướng về phía phong giật quát. Tiểu tử, lão tổ ta làm ngươi 18 bối ra ra cũng đủ, lại gọi ta tiểu tam tử, ngươi là không muốn tốt đi à nha. Phong giật nhích miệng lên. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Theo, phong giật hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo phức tạp cấm chế xuất hiện, con rắn nhỏ lập tức lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc hô. Lão bất tử này. Lão tổ ta thật muốn một cái nuốt hắn, được rồi, tiểu tam tử liền tiểu tam tử đi. Này là được rồi mà, một hồi để cho ngươi gặp gỡ tiểu mao thử cùng sâu nhỏ. Rất nhanh, phong giật thần thức rời đi rồi phệ linh băng phong kiếm bên trong, thế nhưng để hắn kinh ngạc chính là tiểu tam tử thân ảnh của lại cũng xuất hiện. Ngươi có thể đi ra. Phí lời. Lão tổ ta nhưng là thật thân, chớ đem ta cùng bình thường khí linh nói làm một. Kỳ quái, rõ ràng phệ linh băng phong kiếm thả ra là chí hàn khí, tại sao ngươi thuộc tính sẽ là lửa đây? Phong Dật đã sớm muốn hỏi ra cái vấn đề này, chỉ là một thằng không có cơ hội mà thôi, chỉ thấy Tiểu Tam Tử một bộ thần sắc khinh thường nói. Người trẻ tuổi, lẽ nào ngươi không biết cực nhiệt mà chí hàn mà cực nhiệt cái đạo lý này sao? Cực nhiệt mà chí hàn mà cực nhiệt. Phong Dật cẩn thận lĩnh hội hai câu này, chẳng ra gì chốc lát, Tiểu Mao Thử cùng sâu nhỏ cũng đều ló đầu ra. Tiểu Mao Thử nhìn thấy Tiểu Tam Tử nhất thời liền xù lông lên, trong nháy mắt nhảy tới Phong Dật đỉnh đầu, nhe răng nhích miệng, không ngừng quơ quả đấm nhỏ, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch nhìn chằm chằm Tiểu Tam Tử. Cho tới sâu nhỏ càng là không thể tả, trực tiếp toàn thân run rẩy, một bộ dáng dấp cung kính nằm nhoài Tiểu Tam Tử trước mặt của, dường như Tiểu Tam Tử thật chính là của hắn lão tổ tông giống như vậy, đối với hắn vẫy đuôi cầu xin. Cũng không tệ lắm, hiểu được tôn kính lão nhân, ồ. Lại còn có một tia chân long máu tươi, xem ra cũng là một khả tạo chi tài, xem ở ngươi cung kính như thế phần lên. Sau đó ta sẽ đối với ngươi hơi thêm đề điểm. Quả nhiên sâu nhỏ dường như một cái con cún con giống như vậy, không ngừng duỗi ra cái lưới, vẫy đuôi một cái vung một cái, hết sức lấy lòng Tiểu Tam Tử. Phong Dật thì lại lắc lắc đầu, đối với sâu nhỏ xem như là hoàn toàn nguội tâm. Nhưng vào lúc này, Phong Dật chỗ ở hốc cây ầm một tiếng nổ tung theo liền nghe đến gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên ở đây. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lâm Tiêu bên người một vị tùy tùng, chỉ thấy nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng liền đánh về Phong Dật, trong nháy mắt, một luồng hợp thể kỳ đại viên mãn khí tức trong nháy mắt đem Phong Dật bao phủ, tiếp theo liền thấy mấy đạo chưởng ảnh xuất hiện, đem Phong Dật hết thảy đường lui đều đóng kín. Ầm. Một tiếng nổ vang trong nháy mắt, Phong Dật vị trí bị oanh ra một cái hố sâu to lớn. Mấy chục viên đại thủ che trời trong nháy mắt đã bị oanh thành cho bụi, Phong Dật thân thể dường như một viên đạn đạo giống như vậy bắn về phía sau. Phốc, răng rắc, một ngụm máu nóng phun ra tung tóe. Thời khắc mấu chốt, Phong Dật sử dụng thiên hoa lúc rời đi cho hắn ngọc phù, khi hắn phát hiện đối phương là Lâm Tiêu bên người tùy tùng lúc, lập tức thu rồi Tiểu Mao Thử ba cái, lấy ra ngọc phù. Quả ngọc phù này có thể giúp hắn chống đối ba lần tình thế chắc chắn phải chết, chỉ có điều ba lần sau khi, sẽ hóa thành bụi phấn, bởi vậy ở lập tức người này sau một đòn, ngọc phù trong nháy mắt liền nứt ra một cái khe, tha cho là như thế, Phong Dật cũng bị thương. Huyết đồn, phệ linh băng phong kiếm, quy tức đại pháp, trảm thần quyết. Phong Dật trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh của mọi người đánh nữa kỹ cùng pháp bảo dưới trốn đi thật xa, thậm chí khi hắn bỏ chạy thời điểm còn đánh lén một thoáng người này biển ý thức. Người này rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đầu nhất thời tối sầm lại, xuất hiện một tia ngất. Nếu như Phong Dật biết mình bỏ lỡ một lần chém cơ hội giết người nọ, trong lòng nhất định sẽ hối hận không thôi. Vô liêm sỉ. Xảo hứa, người này khôi phục như cũ, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhanh chóng đi, chính là đuổi theo Phong Dật. Hắn lúc này không chém giết Phong Dật, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Ở truy đuổi Phong Dật trên đường, người này bỗng nhiên nhớ tới chủ nhân của chính mình Lâm Tiêu ngay lúc đó phản ứng, lẽ nào lúc đó cũng là bị tên tiểu tử này đánh lén ấp của hắn để cho đạo tâm xuất hiện một tia vết rách hay sao? Nhưng là người này truy đuổi Phong Dật mấy vạn dặm đấy, nào còn có Phong Dật thân ảnh của, thần thức lập tức tra xét toàn bộ Tây Vực Tinh, nhưng căn bản không có Phong Dật thân ảnh của. Đáng ghét, nhất định là lại trốn đi. Người này chửi nhỏ một tiếng, lập tức hướng về xa xa bỏ chạy, ở đây nhân độn đi rồi khoảng chừng mấy khắc chung. Phong Dật lúc này mới thận trọng từ đàng xa một chỗ trong vách núi bay ra, mục tiêu của hắn chính là vương gia, bởi vì hắn biết vương gia nắm giữ một cái truyền tống trận này có thể để cho hắn truyền tống đến Nam Hoa Tinh. Một đường tiềm hành tới rồi vương gia đại trạch bên trong phạm vi, Phong Dật cải trang giả dạng, vụng trộm ẩn vào vương gia, mà vương gia lúc này cũng là đề phòng nghiêm ngặt, như gặp đại địch. Đi tới Vương Minh Nghĩa nơi ở, Phong Dật khẽ chọc hai lần môn, lập tức phòng cửa bị mở ra, chính là Vương Minh Nghĩa, Đang Vương Minh Nghĩa nhìn thấy Phong Dật lúc tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi. Đi vào lại nói. Vương Minh Nghĩa lập tức truyền âm theo mang theo Phong Dật tiến nhập một gian mật thất, bố trí một đạo cách âm cấm chế sau khi Vương Minh Nghĩa rồi mới lên tiếng. Ngươi thật là lớn mật, ngươi cũng đã biết toàn bộ Tây Vực Tinh đều ở đây truy nã ngươi. Phong Dật cười hì hì. Chính là biết, lúc này mới tới tìm ngươi mà, ta muốn rời khỏi Tây Vực Tinh đi Nam Hoa Tinh, nghe nói ngươi nơi này có truyền tống trận. Vương Minh Nghĩa hơi nhớ mày. Có là có, chỉ có điều sử dụng truyền tống trận nhất định phải trải qua qua trưởng lão sẽ đồng ý. Hiện tại vương gia đã chia làm hai phái, chính là ta cũng không cách nào khoảng chừng. Trái phải ý kiến của bọn họ, muốn tiến ngươi rời đi, e sợ có chút khó khăn. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, bằng không ta ở lại chỗ này đối với ngươi cũng không có lợi. Ta ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi hiện tại nơi này ở lại. Vương Minh Nghĩa sau khi nói xong, liền rời khỏi phòng để lại Phong Dật một người. Nhìn chằm chằm Vương Minh Nghĩa bóng lưng rời đi, Phong Dật trong lòng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, hắn biết Vương Minh Nghĩa phải đi hỏi dò vương gia lão tổ đi tới, lần trước đi tới vương gia thời điểm, Ngư Phi Tử đã phát hiện ba cỗ khí tức mạnh mẽ. Hiện tại cũng chính là Ngư Phi Tử phải cần một khoảng thời gian khôi phục, bằng không Phong Dật nơi nào cần Vương Minh Nghĩa trợ giúp, Ngư Phi Tử bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể tiến hắn rời đi. Nuốt mấy viên đan dược, Phong Dật bắt đầu khôi phục thương thế, ước chừng qua một đêm thời gian, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Minh Nghĩa liền đi tới Phong Dật nơi này. Bộ y phục này ngươi trước mặc vào, một hồi cùng ở bên cạnh ta, ta tranh thủ tiến ngươi rời đi. Phong Dật lập tức đổi bộ y phục này, ở quần áo vạt áo trước thêu một cái chữ vương, hẳn là vương gia con cháu mặc, chẳng ra gì chốc lát. Phong Dật liền thay đổi một cái dáng dấp đi tới Vương Minh Nghĩa trước mặt của đi. Khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, Phong Dật ở Vương Minh Nghĩa dẫn sắt đi không ngừng xuyên qua vương gia tổ trạch từng cái khu vực, rất nhanh liền đi tới vương gia tổ trạch hậu hoa viên, nơi này cũng chính là Phong Dật lúc trước rời đi địa phương. Sau một khắc, Phong Dật trong lòng dâng lên một tia rung động theo dừng bước. Phía trước Vương Minh Nghĩa dường như đã nhận ra cái gì, quay đầu lại nhìn Phong Dật một cái nói. Làm sao không đi? Vương Minh Nghĩa, ngươi rất tốt, thật không nghĩ tới, ngươi là một người như vậy, nếu như ta có thể tránh được tai nạn này, tương lai Tây Vực Tinh sẽ không còn có vương gia. Phong Dật nói, một bước lên trời muốn trốn khỏi, có thể là nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng uy thế trong nháy mắt đem nơi này phong tỏa. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, bởi vì luồng áp lực này hắn hết sức quen thuộc, đang là trước kia bị chính mình tổn thương thần thức Lâm Tiêu. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi diệt có nghĩ đến đi, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, có thể ở ta trước khi rời đi giết ngươi, cũng coi như là hiểu rõ một phần của ta tâm nguyện. Theo tiếng cười lớn, Lâm Tiêu thân ảnh của xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của mười mấy trưởng địa phương. Phong Dật hơi nhướng mày, qua trong giây lát liền triển khai. Đây không phải Vân Long Tông thiếu tông chủ Lâm Tiêu sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Phong Dật ngoài cười nhưng trong không cười hô. Ít nói nhảm, chịu chết đi. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đem tu vi áp chế tới rồi hợp thể kỳ đại viên mãn, một trưởng liền đánh về Phong Dật. Một trưởng này đánh ra trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, một luồng ngưng tụ không tiêu tan sức mạnh xông thẳng Phong Dật mà tới. Phong Dật lập tức triển khai huyết độn tiến hành tránh né, hắn bây giờ còn không cách nào chống lại hợp thể kỳ tu sĩ, tốc độ rất nhanh, phía sau một đạo tàn ảnh xuất hiện, Lâm Tiêu một trưởng này hoàn toàn thất bại. Xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Lâm Tiêu gầm lên, lập tức ra tốc. Xông về Phong Dật, hắn dự định gần người hành hạ tử Phong Dật, bằng không một trưởng vỗ tử Phong Dật, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Con rắn nhỏ ham muốn. Hạ. Một đuổi một chạy, đảo mắt chính là nửa khắc đồng hồ, Lâm Tiêu cũng sắp muốn mất đi tính nhẫn nại rồi. Phong Dật tên tiểu tử này thật sự là quá biết chạy, mỗi khi chính mình muốn đuổi tới hắn thời điểm, bóng người của hắn sẽ biến mất không còn tăm hơi, dường như cá trạch giống như, căn bản là không bắt được. Một phút sau khi, Lâm Tiêu nổi giận, trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ tu vi, Phong Dật thân thể dường như một đạo đạn pháo đã bị này cỗ khí tức mạnh mẽ đập lấy một bên. Phong Dật yết hầu ngòn ngọt, căn bản không nhịn được, trực tiếp phun ra một cái nhiệt huyết đến, bị luồng áp lực này va qua một bên. Phong Dật cười khổ một tiếng, chính mình thậm chí ngay cả hơi thở của hắn đều không chống đỡ được. Nhưng vào lúc này, vùng trời này dưới chỗ tốt xuất hiện một tia run rẩy, không tên bên trong có một tia năng lượng kỳ dị dường như đang trùng kích cái gì. Bỗng nhiên, một đạo khủng bố đến cực điểm, khiến người ta hầu như cảm giác nghẹn thở truyền đến, chẳng những là Phong Dật cùng Vương Minh Nghĩa bản tinh cầu tu sĩ, chính là cải mệnh cảnh Lâm Tiêu cũng đều lộ ra thần sắc kinh hãi, lập tức thu liễm hơi thở của chính mình. Nhưng là hết thảy đều chậm, chỉ nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Hừ, ở tinh cầu của ta làm sằng làm bậy, muốn chết. Đại nhân xin bớt giận, ta là Vân Long Tông thiếu chủ, ta đây liền mang người của ta rời đi. Hừ, muốn dùng thân phận tới dọa ta thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, coi như ta giết ngươi, Vân Long Tông những lão gia hỏa kia cũng không dám làm gì ta, đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này ta không biết, nếu như không phải xem ở ta theo Vân Long Tông Vân Vũ có chút giao tình, đầu mấy lần ta đã sớm đem các ngươi chém giết, hiện tại còn không mau cút đi. Vâng, đại nhân, chúng ta lúc này đi, bất quá ngài có thể không xem ở ta Vân Long Tông vị đại nhân kia mặt mũi của, đem tên tiểu tử này giao cho ta. Lâm Tiêu chỉ tay Phong Dật hỏi. Ồ, là ngươi? Phong Dật trong lòng cả kinh, biết Triệu Thiên Ý đã nhận ra chính mình, chỉ nghe Phong Dật cười nói. Không sai, đang là tiểu gia Triệu Thiên Ý, còn không hiện thân, chúng ta lần thứ hai đại chiến một trận. Đứng ở một bên Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi không ngớt, hắn không nghĩ tới vị đại nhân này lại cùng trước mắt cái này Phong Dật cũng có giao tiếp, hơn nữa hai người rõ ràng trước đại chiến quá, thậm chí không chỉ một lần. Trong lòng kinh đào hãi lãng, hắn trong nháy mắt giác đến trước mặt mình tên tiểu tử này lai lịch không đơn giản, trên người bí mật lại nhiều như vậy, cũng là có thể cùng vị đại nhân này giao chiến, làm sao có thể là người bình thường. Còn không mau cút đi. Vô dụng, Triệu Thiên Ý lên tiếng, Phong Dật dựa vào Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, loại này cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cơ hội. Phong Dật làm sao sẽ buông tha, đặc biệt là dựa vào địch nhân uy danh đến dọa lui một gã khác kẻ địch. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám theo ta nói như thế. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, dù sao hắn là Vân Long Tông thiếu chủ, Vân Long Tông nhưng là siêu cấp tông môn, đặc biệt là một cái nho nhỏ Phong Dật có thể so với được, hơn nữa thân thể hắn làm thiếu chủ cũng là có tôn nghiêm của mình. Ngươi lại tính là thứ gì, còn không cút cho ta. Lúc này, không biết cách xa nhau bao nhiêu tinh cầu, Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng truyền vào Lâm Tiêu lỗ tai. Tên tiểu tử này cho dù chết, cũng là chết trong tay ta, ngươi có tư cách gì, hừ. Theo Triệu Thiên Ý hừ lạnh một tiếng, Lâm Tiêu mặt lộ vẻ thần sắc, theo một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến trực tiếp đưa hắn cố ra vùng tinh vực này. Liền ngay cả hắn hai cái tùy tùng cũng bị ép ra ngoài, trong nháy mắt, ba người liền xuất hiện ở Đông Nguyên tinh vực ở ngoài, đứng ở ngoài không gian. Lâm Tiêu tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, thế nhưng ở Triệu Thiên Ý địa bàn, hắn cũng không dám làm càn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mở ra một đạo truyền tống phù, ở một tia sáng trắng dưới, ba người cứ thế biến mất. Lại Lâm Tiêu ba người rời đi sau khi, Triệu Thiên Ý thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Phong Dật, tin tưởng không tốn thời gian dài, chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ, tới rồi vào lúc ấy, đem ngươi sẽ chết trong tay ta. Phong Dật cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, có đúng không, ta chờ một ngày kia đến. Tin tưởng sẽ không quá xa, tốt nhất ngươi ở trước đó không muốn chết rồi. Câu nói này rơi xuống đất, Phong Dật thân mình liền lại cũng không có cảm giác được cái kia cổ kinh khủng uy thế. Lúc này Vương Minh Nghĩa gương mặt cay đắng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lại có thể biết phát triển đến trình độ như thế này, nguyên bản mình muốn tìm một chỗ dựa, nhưng bây giờ... Phong đạo hữu, ta biết ngươi sao? Từ giờ trở đi trong vòng 10 ngày, Vương gia chuyển ra Tây Vực Tinh, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phong giật trực tiếp cho Vương Minh Nghĩa rơi xuống cuối cùng thông điệp, theo liền thân hình lói lên, biến mất ở Vương Minh Nghĩa trước mặt của, cũng nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền vào Vương Minh Nghĩa lỗ tai. Cha, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Theo một đạo bóng dáng bé nhỏ xuất hiện, chính là Vương Minh Nghĩa con gái nhỏ Vương Hy. Sau lưng nàng rất nhanh cũng đuổi theo một bóng người, đang là tỷ tỷ của nàng Vương Hy. Tiểu muội, mau cùng ta trở lại. Không muốn, ta không muốn, các ngươi đây là tại sao? Rõ ràng đại ca ca giúp chúng ta Vương gia nhiều như vậy bận bịu, các ngươi trả như nào đây có thể đem hắn giao cho hắn đối đầu đây? Vương Hy khuôn mặt rõ ràng xuất hiện hai đạo nước mắt, hai mắt sưng đỏ, rất hiển nhiên là vừa mới khóc. Lúc này Vương Minh Nghĩa ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Lẽ nào thật sự chính là mình sai lầm rồi sao? Ai? Một tiếng thở dài âm thanh truyền vào Vương Minh Nghĩa cùng với hắn hai nữ nhi trong tai. Được rồi, xem ở Vương Hy em gái mặt mũi của ta liền tha cho các ngươi rồi Vương gia một lần, bất quá ta cần mượn dùng các ngươi truyền tống trận. Theo thanh âm rơi xuống đất. Một bóng người thời gian dần qua xuất hiện ở ba người trước mặt của, chính là mới vừa rồi rời đi Phong Dật. Nguyên bản hắn phải rời đi, có thể ngay ở một khắc đó, Vương Hy răn dạy thanh âm của phụ thân xuất hiện, Phong Dật lúc này mới ẩn ở một bên, quả nhiên không để hắn thất vọng, Vương Hy cô gái nhỏ này quả nhiên tâm địa thiện lương. Nhưng vào lúc này, một đạo cực nhanh bóng người vèo một cách liền chối hướng về phía Vương Hy hai nữ bên người theo mà liền nghe đến rít lên một tiếng. A! Phong giật dương mắt vừa nhìn chính là Vương Hy, cái này phong nhã hào hoa thiếu nữ phát ra rít gào, chỉ thấy nàng hai tay che trước ngực, tỏ rõ vẻ đỏ bừng, như có sắc, lang tập kích nàng. Hy nhị! Vương Minh Nghĩa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức chối tới rồi Vương Hy hai nữ bên người, mới vừa còn muốn hỏi, liền thấy một đạo cực nhanh bóng người trong chớp mắt liền chạy ra khỏi Vương Hy ngực bắn về phía Phong Dật. Phong Dật trong lòng cả kinh, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng biết tiểu tam tử trong miệng có hung khí, là có ý gì, mặt cười khổ, trong lòng thầm mắng không ngớt, điều này nghịch thiên con rắn nhỏ, lại còn là một cái sắc, xà. Chỉ thấy Vương Minh Nghĩa tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ, Vương Hy hai gò má ửng hồng, rõ ràng khí tức có một tia di động, còn Vương Hy nhưng là bị tỷ tỷ mình này một tiếng thét kinh hãi làm đến mức hoàn toàn không sờ tới đầu óc. So vi, đây là của ta một cái linh sủng, hắn yêu thật là có chút đặc thù. Phong giật lúc túng vô cùng nói rằng, nguyên bản còn là một bộ hung thần ác sát, muốn không chết không thôi cuộc diện. Nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện tình huống như vậy, hắn thật sự nói không rõ ràng rồi, dù sao tình huống như vậy mặc cho ai cũng không rõ sẽ không tin lời của hắn. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Vương Hy có chút nghi ngờ hỏi. Chưa, không có chuyện gì. Bị Vương Hy hỏi lên như vậy, Vương Hy mặt của càng thêm ửng đỏ rồi. Khụ khụ khặc. Cái kia, chủ nhà họ Vương, ngươi xem có phải là tống này ta đã đi ra. Phong giật ho khan vài tiếng, lập tức nói sang chuyện khác. Hiện tại hắn còn thật không biết cái này Vương Minh Nghĩa có thể hay không đưa chính mình đã đi ra. Chỉ thấy Vương Minh Nghĩa sắc mặt một hồi xanh bạch một trận, rõ ràng đối với Phong giật linh sủng tác Phong rất là bất mãn, có thể là lại không thể phát tác, mới vừa tất cả nhưng hắn là đều thấy rõ. Hừ, đi theo ta. Trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có thể không nghe Phong Dật, bằng không Phong Dật thật khởi sướng điên đến, Vương gia khả năng thật sự phải gặp tai ương, cho nên vẫn là vội vàng đem đưa đi mới tốt. Tốt hung khí a, quả nhiên vẫn là nữ nhân hung khí nhất làm cho người đào túy, một ít cỗ nhàn nhạt thơm ngát để lão tổ ta rất là thích ý. Lúc này tiểu tam tử thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật đầu ấp, Phong Dật lập tức giận dữ hét. Ngươi điều này sắc xà, sau đó tại như vậy, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Khụ khụ khặt, cái kia không kìm lòng được, không kìm lòng được, tiểu tử, ngươi là không biết, hung khí loại cảm giác đó là cỡ nào vui tươi, coi như rồi, ngươi còn nhỏ, nói cho ngươi những này làm gì, lão tổ ta nhưng phải đi mỹ mỹ ngủ một giấc, dư vị loại kia khiến người ta say mê mùi vị. Khoảng chừng qua một phút, Phong Dật lúc này mới theo Vương Minh Nghĩa đi tới một chỗ lòng đất mấy ngàn trượng địa phương, nơi này đang có một chỗ to lớn truyền tống trận, nói vậy đó là có thể đủ vượt qua tinh cầu truyền tống trận rồi. Tiến vào bên trong, ta đưa ngươi đi Nam Hoa Tinh, bất quá muốn nhớ kỹ ngươi lời nói, không muốn lại tới quấy rầy ta người nhà họ Vương. Vương Minh Nghĩa chỉ vào truyền tống trận vị trí trung tâm quát lạnh. Phong Dật cười cợt trực tiếp đi tới, tiếp theo liền thấy Vương Minh Nghĩa lấy ra mấy viên linh thạch cực phẩm, một bộ đau lòng dáng vẻ để vào truyền tống trận lõm trong máng, lập tức, một đạo mạnh mẽ ánh sáng bay lên, Phong Dật trực tiếp biến mất ở giữa bạch quang. Đùng! Bất quá ngay khi Phong Dật truyền tống đi một khắc đó, một vệt bóng đen bắn về phía Vương Minh Nghĩa. Vương Minh Nghĩa đưa tay vừa tiếp xúc với, đem mấy thứ bắt ở lòng bàn tay, chính là một bản công pháp bí tịch, đồng thời trong tai truyền đến Phong Dật thanh âm của. Bản công pháp này xin ngươi mang giao cho Vương Hy em gái, coi như là đối với nàng mấy ngày này trợ giúp thù lao, nhớ kỹ, nhất định phải cho Vương Hy em gái, bản công pháp này ta ở phía trên cài đặt cấm chế, ngoại trừ Vương Hy ở ngoài, người khác nếu như phá tan cấm chế. Công pháp cũng sẽ bị phá hoại, mà bản công pháp này là một quyển dương cấp công pháp. Vương Minh Nghĩa trong lòng hơi động, dương cấp công pháp, ở tại bọn hắn trong vương gia đều xem như là truyền thừa công pháp, không nghĩ tới cái này gọi Phong Dật mà nói đưa sẽ đưa, nếu như lúc trước chính mình không có đem hắn giao cho Vân Long Tông thiếu chủ Lâm Tiêu, vậy bây giờ có phải hay không là một cái khác lần cảnh tượng đây? Vương Minh Nghĩa trong lòng hối hận không thôi, thế nhưng trên thế giới nơi nào có thuốc hối hận có thể ăn, chỉ có thể lắc đầu thở dài, mang theo dương cấp công pháp rời khỏi nơi này, về đến lúc gia tộc, gọi tới Vương Hy, đem công pháp giao cho Vương Hy, đồng thời nói đơn giản hạ xuống, liền để Vương Hy rời đi cố gắng tu luyện. Một trận trời chuyển xoáy, Phong Dật xuất hiện ở một chỗ thần bí lòng đất. Nơi này cũng đang có một cái truyền tống trận, nghĩ đến đây là cùng Tây Vực Tinh Vương gia cái kia cái truyền tống trận liên kết nhận rồi, xem ra Vương gia cũng không phải là không có lưu lại được.